Lý Tưởng mở ra tay, biểu thị bất đắc dĩ, sau đó liền gặp Đậu Đậu bôi nước mắt lao đến, vung lên nắm tay nhỏ đập hắn hai quyền, thở phì phò còn không có ngồi giận đâu. Làm gì đánh người a? Lý Tưởng bất đắc dĩ hỏi. Mặc dù là cha hỏi, nhưng nhìn không hỏi cũng biết vì cái gì đánh người. Ngươi cái này đại phôi đản luân gia cũng không tiếp tục thích ngươi rồi, Ba Đậu Đậu tức giận nói. Sư sư không lên tiếng, nhưng là cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền sư sư đều như vậy, có thể thấy được Lý Tưởng khẳng định là làm người người oán trách sự tình, bằng không thì lấy sư sư tính cách là sẽ không nói không thích ai ai ai. Lý Tưởng bắt được tiểu muội muội nằm đấm, ôn nhu nói, đừng như vậy nha, chúng ta là bạn tốt nha, ta liền đặc biệt thích ngươi đâu, ngươi xem ngươi thật đáng yêu, nho nhỏ, thật xinh đẹp, ca ca hôm nay dẫn ngươi đi hát có được hay không? Đậu Đậu đỏ hứng mắt, đối Lý Đại Tượng thu mua thở ơ, muốn tiếp tục huy động nắm tay nhỏ đánh người, nhưng là không động được, thế là nâng lên bàn chân nhỏ. Tại Lý Tưởng giày da màu đen bên trên đạp một cước, lưu lại một cái chân nhỏ ấn. Còn luân ra bé heo, con nhỏ heo bốn nói lên bé heo, Đậu Đậu càng thương tâm, buồn theo tâm đến, ngửa đầu hoa hoa khóc lớn. Lý Tưởng tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, cho tiểu muội muội lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi nàng, "Ngươi xem, Du Du tiểu tỷ tỷ tới thăm ngươi cùng sư sư à, sư sư, sư sư ngươi xem ai tới, ngươi một mực lo nghĩ Du Du tiểu tỷ tỷ." Sư sư một bên khóc một bên chu chu mỏ. Nhỏ giọng cùng Hứa Du Du chào hỏi, kêu lên tiểu tỷ tỷ. Đậu Đậu lại không cùng Hứa Du Du chào hỏi, bởi vì nàng tại cùng Lý Đại Tượng chống lại, không cho Lý Đại Tượng cho nàng lau nước mắt, nàng liền xem như khóc chết cũng không cần Lý Đại Tượng quản. Nàng muốn theo Lý Đại Tượng tuyệt giao. Đậu Đậu chán ghét ngươi. Rốt cuộc không nói với ngươi rồi, Ba Đậu Đậu tránh thoát Lý Tưởng, trở lại trên ghế nhỏ ngồi xuống, thở phì phò đem đầu chuyển hướng một bên khác, không nhìn thấy Lý Đại Tượng một bên. Đây là chuẩn bị cùng Lý Tưởng dùng mình đâu? Lý Tưởng cười khổ nhìn về phía Hướng Sơ Ảnh, Hướng Sơ Ảnh bất đắc dĩ nói, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, ta đã giúp ngươi nói lấy hết lời hữu ích. Lý Tưởng, vậy ta vẫn đi trước đi, nhắm mắt làm ngơ nha. Hắn lập tức nói với Hứa Du Du, Du Du ở đây chơi có được hay không? Ngươi xem gian phòng bên trong có tiểu lão hổ đồ chơi đâu, ngươi muốn hay không ôm nhìn xem. Hứa gia cũng làm cho Hứa Du Du lưu tại nơi này cùng chơi, an ủi các bé tiểu muội muội. Hắn cùng Lý Tưởng đến trong tiệm cơm đi một vòng. Quen biết một chút đồng dạng yêu quý chủ nghệ Lý Triều. Được rồi, ba ba ngươi đi chơi đi, Du Du cùng các muội muội trò chuyện, ta sẽ an ủi các nàng. Hứa Du Du ấm áp nói. Mặc dù không biết các bé tiểu muội muội vì cái gì khóc, nhưng các nàng hiện tại rất thương tâm đây là thật. Thật ngoan. Lý Tưởng cho tiểu tỷ tỷ điểm khen, lập tức mang theo Hứa ra rời đi, vừa ra cửa liền gặp phải giơ một cái điện thoại di động gậy tự sướng tại ba lạp đối với ống kính giới thiệu Lý Đản. A, các ngươi đoán đâm đầu đi tới chính là ai? Ha ha, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, vậy mà là Lý Tưởng ba. Ha ha ha ha bốn. Lý Đản ngốc bên trong bẹp nói, dẫn tới trực tiếp phòng bên trong một trận bạch nhãn. Tại Lý Tưởng nhà trong tiệm cơm gặp phải Lý Tưởng, đây không phải là rất bình thường sao? Cần phải như thế chấn kinh. Hơn nữa trước đây không lâu đã thấy qua. Nhưng là chỉ nghe Lý Đản tiếp tục nói ra, Lý Tưởng bên người còn có một vị đại thần, nhìn thấy hắn ta đặc biệt kích động, bởi vì hắn là thần tượng của ta, các ngươi muốn biết là ai chăng? Trước hết để cho các ngươi đoán xem. Nhanh lên nói cho chúng ta biết quên đi, cái gì minh tinh hiện tại cũng không có 2 tỷ muội càng làm cho chúng ta quan tâm. Đậu Đậu sư sư còn tại khóc đâu, nhanh lên mang bọn ta nhìn, thật sự là nhóc đáng thương. Vừa rồi thấy được Trịnh Dữ Thời, còn chứng kiến Lý Bình Vân, lần này chẳng lẽ là Ngô Tuyết Phi tới? Khẳng định là Ngô Tuyết Phi. Đúng à, Ngô Tuyết Phi còn chưa tới đâu, lấy ca ca cùng Ngô Tuyết Phi quan hệ, hôm nay khẳng định sẽ đến. Ngô Tuyết Phi hôm nay thật đúng là tới không được, ta nhìn thấy tin tức nói nàng cùng Văn Xính đi nước Nga, tham gia MasterCova điện ảnh tiết, lúc này khẳng định tới không được. Hôm nay trong tiệm cơm gặp phải minh tinh rất bình thường, ngành giải trí như thế lớn, rất khó đoán được cụ thể là ai. Ta đoán rất có thể là Lưu Tình Y Dì, ngươi xem Lý Đản gia hỏa này lấm la lấm lét dáng vẻ, trong ánh mắt có lời muốn nói lại không nói. Lưu Tình Y Dì, hoa ha ha, đều chưa thấy qua ca ca cùng Lưu Tình Y Dì cùng nhau ảnh chụp. Chúng ta muốn nhìn Lưu Tĩnh Y Dìa sao? Không tiến đến thăm hỏi xong bảo thai 2 tỷ muội sao? Các nàng khóc khẳng định rất thương tâm. Cũng không biết tỷ tỷ muội muội vì cái gì thương tâm, chỉ biết là Lý Tưởng làm chuyện xấu. Lý Đản thoát ly miêu nhãn trực tiếp bình đài về sau, đi ăn máng khác đi cầu vồng trực tiếp, nhân ra hoa 300 vạn đem hắn đào đi. Hôm nay nhất viên thanh thái long trọng khai trương, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này trực tiếp cơ hội tốt, theo 3 ngày trước liền tại tuyên truyền thêm nhiệt, quả nhiên. Sáng sớm hôm nay mở trực tiếp, nhân khí liền đột nhiên nhảy lên tới hơn 200 vạn, đến bây giờ, nhân khí đã vượt qua 400 vạn, theo các minh tinh lần lượt lộ mặt, có thể đoán được nhân khí sẽ còn lên cao. Lý Đản rất muốn lại bán một chút cái nút, nhưng là Hứa Gia cùng Lý Tưởng muốn đi, thế là tại được Hứa Gia sau khi đồng ý, đem ống kính nhắm ngay hắn, nói ra, xem, ha ha, là Hứa Gia lão sư. Hứa Gia lão sư chủ nghệ phi thường tinh xảo, hắn hiện tại muốn cùng thúc thúc ta luận bàn chủ nghệ, mời Hứa lão sư cùng mọi người lên tiếng chào hỏi có được hay không. Hứa Gia cười hướng ống kính phất phất tay, hướng trực tiếp bình đài bên trên đám người tùy ý nói hai câu nói mới rời khỏi. Lý Đản nhìn xem Hứa Gia cùng Lý Tưởng rời đi bóng lưng, nhìn gương đầu nói ra, Hứa lão sư muốn cùng ta thúc so chủ nghệ, mọi người là muốn nhìn bọn hắn đâu, còn là tiếp tục đi tìm Đậu Đậu sư sư. Hắn vốn cho rằng mọi người sẽ đối Hứa Gia cùng Lý Triều so chủ nghệ cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới mưa đạn thuần một sắc đứng song bào thai. Được rồi, vậy chúng ta đi tìm tiểu bằng hữu đi. Lý Đản một bên giơ lên cao cao gậy tự sướng, vừa đi. Nhân khí vượt qua 450 vạn. Lý Đản nguyên nên nói cho chúng ta biết Đậu Đậu sư sư vì cái gì khóc. Đúng, nhân khí vượt qua 450 vạn, Lý Đản ngươi phải giữ lời hứa hẹn. 2 tỷ muội vì cái gì khóc? Ca ca đã làm gì chuyện xấu? Lúc này ta nhất định ủng hộ tỷ tỷ muội muội, ca ca muốn bị phê bình bình luận. Lý Đản phía trước đáp ứng nhân khí vượt qua 450 vạn đã nói lên Đậu Đậu sư sư thuốc thít nguyên nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt đến yêu cầu. Được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Việc này nhắc tới cùng các ngươi bọn gia hỏa này có quan hệ. Các ngươi trước đó vài ngày không phải đưa thật nhiều chỉ bé heo cho Lý Tưởng sao? Còn nhớ rõ không? Lúc ấy còn có người đưa một cái miến điện mãng xà, thật sự là dọa người. Miến điện mãng xà đã giao cho động vật thu nhận chỗ, hôm qua phóng sinh. Nhưng là bé heo không có cách nào phóng sinh, cũng không tốt giao cho động vật thu nhận chỗ, trong sở không tiếp thu bé heo, đến mức nguyên nhân, nhân gia nói cùng đưa cho bọn họ, không bằng đưa cho trại nuôi heo. Tại trại nuôi heo, bé heo có thể có được tốt hơn đãi ngộ. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách, 10 con bé heo, nhà ai đều nuôi không được, vì lẽ đó không thể không tìm người nhận nuôi. Các ngươi không phải mới vừa thấy được Trịnh Dữ Thời sao? Không sai, Trịnh Dữ Thời nhận nuôi một đầu, thừa dịp Đậu Đậu sư sư không có ở thời điểm, ôm một đầu da trắng bé heo đi, sau đó, Đậu Đậu sư sư trở về phát hiện thiếu đi một đầu, liền khóc như mưa. Chương 458, Tiệp Phạm Tịt cùng rót giờ đi ra tiếp khách, ba ba. Đậu Đậu cùng sư sư hôm nay cao hứng ghê gớm, tiệm cơm khai trương phía sau tràn đầy phấn khởi đứng tại cửa ra vào xem múa sư cùng múa hương ca. Khách nhân nhiều về sau, vì an toàn nghĩ, bị Lý Tưởng đưa đến trong bao xương, đứng trên ghế, tràn đầy phấn khởi đứng ở cửa sổ quan sát. Đến mức trong tiệm cơm 10 con bé heo, hôm qua đã toàn bộ trở tới đây, đi qua tiểu Lý nhà đại nhân cùng tiểu hài tử gian khổ thương lượng, rốt cục đạt thành nhất trí, 10 con bé heo toàn bộ gửi nuôi tại trong tiệm cơm. Mặc dù là bé heo, nhưng là không thể ăn uống chùa đúng không, cho nên, bé heo tại trong tiệm cơm là cần công tác, công việc của bọn chúng liền là bồi ăn bồi uống bồi chơi, tục xưng ba bồi. Từ hôm nay sau đó, bé heo toàn bộ biến thân ba bồi bé heo, chuồng heo đã chuẩn bị xong, nhỏ hát trư, chú heo trắng, hoa nhỏ heo, tiểu hương trư. Mỗi cái đều không lọt. Hôm qua đặc biệt dẫn Đậu Đậu sư sư nhận một lần. Đương nhiên, chỉ có 9 cái chuồng heo, bởi vì 10 con bé heo bên trong, Trịnh Dữ Thời dự định một đầu. Nhưng là Đậu Đậu sư sư lúc ấy không có phát hiện, tiểu bằng hưu chiếu cố cao hứng. Lý Triều còn là nghe Lý Tưởng đề nghị, đem tiệm cơm cải tạo vì chuồng heo, tham chiếu nghi châu bé heo tiệm cơm đặc điểm, lại chính mình sáng tạo cái mới một chút xíu, liền thành hôm nay nhìn thấy rất có đặc sắc bé heo tiệm cơm. Kỳ thật tiệm cơm danh tự có thể sửa lại, lại gọi nhất viên thanh thái không thích hợp, gọi một vườn bé heo mới rất chuẩn xác. Trong tiệm cơm có 30 cái chuồng heo, chỉ có 9 con bé heo. Vì lẽ đó mỗi cái bé heo trung bình phải chịu trách nhiệm 3 cái chuồng heo, tiệm cơm đầy khách thời điểm sẽ có chút bận rộn, nhưng là sẽ không siêu phụ tải công tác, lượng công việc vừa lúc báo hòa. Vất vả bé heo nha. Kỳ thật vất vả chút cũng là vì chúng nó tốt. Bé heo cùng heo là hai loại khác biệt sinh vật, bé heo có thể cùng đáng yêu phụ lên câu, heo thì hoàn toàn cùng đáng yêu không đáp một bên. Bé heo có thể bị tiểu bằng hưu ôm vào trong ngực hôn hôn, heo thì sẽ chỉ bị đầy người đại hán chế phục, sau đó một đao làm thịt. Liên Đậu Đậu sư sư đều biết bé heo cùng heo khác nhau, phía trước đã nói qua, khác nhau tựa như các nàng cùng Lý Tưởng khác nhau. Ví dụ như các nàng niệm tụng chú ngữ lúc, nói một mực là bạ lấy là thép gì, đem ngươi biến thành ở, mà không phải tiểu cư. Tiệm cơm cơm nước quá tốt, ăn nhiều không có mấy ngày liền sẽ hình thể béo phì, vì lẽ đó nhất định phải vất vả công tác, giảm béo, bảo trì vòng eo mảnh khảnh, chỉ có dạng này mới có thể bị lui tới khách nhân ưa thích, mới sẽ không biến thành heo mập, bị người ghét bỏ, hòa tan ít bướm. Mà biến thành heo mập bé heo hạ chẳng là thế nào dạng đây này. Đến bếp sau đi xem một chút liền biết, thi thể bị cắt khối, giấu ở trong tủ lạnh, cái thất gỗ bên trên, móc treo bên trên. Chỉ một cái khủng bố hiện trường. Vì lẽ đó à, nghĩ kê lý tưởng nhưng thật ra là vì bé heo bọn họ tốt, cũng không thể oán trách công tác bận rộn nghiền ép lao động trẻ em à, không cố gắng làm việc vậy cũng chỉ có thể về phía sau chủ. Mặc dù bé heo không có bị nuôi dưỡng ở trong nhà, nhưng là đậu đậu sư sư y thì nguyên rất vui vẻ, dù sao đây là nhà các nàng tiệm cơm, về sau ra về liền đến trong tiệm cơm chơi, liền giống như trước kia, theo nhà trẻ bị tiếp sau khi trở về đi thẳng đến nhất viên thanh thái trong tiệm cơm, ở đây vẽ tranh, ở đây tìm người nói chuyện thiếm, ở đây tìm người kể chuyện xưa cho các nàng nghe, còn có thể ở đây ăn cơm, buổi tối lại để cho mụ mụ ba ba ôm về nhà. Còn có thể tại trong tiệm cơm nghe tiểu khúc tối hôm qua tại tiệm cơm lúc ăn cơm liền nghe hồi lâu không thấy lao ra ra hát. Các nàng không biết gọi là hoa sen rơi, nhưng là hát cái kia khúc các nàng lại còn nhớ kỹ. Hoa hoa rơi xuống đất đến trên đời, cha mẹ xem tâm lý ngọn. Vẫn là hát hai câu này liền hát không nổi nữa, bởi vì hai cái tiểu bằng hữu lập tức hưng phấn tuyệt, học hết xanh đâu. Đậu đậu cùng sư sư khóc một trận, hướng tiểu viên đến nói cho các nàng biết bé heo nên ra sân, muốn đi tiếp khách cá. Hai cái tiểu bằng hữu lập tức vội vã cuống cuồng, lo lắng bé heo rời khỏi nơi này xảy ra ngoài ý muốn, ví dụ như lại bị người ôm đi, hoặc là trực tiếp lên bàn ăn, vào trong chén, đến trong miệng. Mụ mụ mụ mụ, bé heo, mọi người có thể hay không ăn, ăn bé heo vị. Đậu đậu quan tâm hỏi, không đem vấn đề hỏi rõ ràng, nàng là sẽ không để cho bé heo rời đi bên người. Tiếp khách cũng rất nguy hiểm a, vạn nhất khách nhân nữa thích ôm đi đâu. Cái này có thể xử lý vịt. Có thể túi đêm nha một bên Lý Đản miệng tiện, kìm lòng không đặng nhỏ giọng tiếp một câu, cũng may không ai nghe được. Lý Đản giác quan thứ 6 rất mạnh, chủ yếu là trong nhà luyện ra được, cảm giác phần gáy một cỗ khí lạnh nhảy vào tới, trong lòng run sợ nhìn lại, quả nhiên, tỷ hắn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng như băng mà nhìn chằm chằm vào hắn, đây là dự định trước dùng ánh mắt giết chết hắn, tiếp lấy lại đóng băng hắn. Làm gì đâu? Ôi ôi ôi ba Lý Đản chột dạ cười ngây ngô nói. Tô Mỹ Tuệ vừa giơ chân lên đá hắn cái mông. Còn không có đá đến đâu, hắn liền ngao ôm một tiếng nhảy lên chân đến, thừa cơ chạy. Bên này, hướng tiểu viên rốt cục cho đậu đậu sư sư giải thích rõ ràng. Hai cái tiểu bằng hữu tạm thời yên lòng, bắt đầu ở phục vụ viên chợ rút xuống, cho dẫn đầu ra sân bé heo mặc lên dây đỏ, sau đó mỗi người dắt một đầu, hộ tống hai cái bé heo đi chuồng heo người tiếp khách. Hứa Du Du hưng phấn cùng ở một bên phụ trách đuổi heo, hôm nay việc này thật hiếm lạ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đậu đậu bé heo không nguyện ý đi. Rơi vào sau lưng, nhất định phải bị dây thừng lôi kéo mới đi. Mà sư sư bé heo rất hưng phấn, phù phù phù phù phù phù đi ở phía trước, phi thường chủ động cùng nghe lời. Lý Đản đứng tại đại sảnh trực tiếp cái này lịch sử tính một màn, trực tiếp phòng bên trong đám người nhộn nhịp đưa lên chúc phúc. À, mọi người mau nhìn, trước hết nhất đi ra chính là một đầu da đen bé heo, xem, dây thừng là màu đỏ, tốt may mắn à, nắm nó tiểu chủ nhân là, sư sư ba. Mong ước hai cái bé heo từ đây đi đến heo sinh đỉnh phong. Chúc mừng, bé heo rốt cục muốn vào cột rồi tài nguyên cũng đi theo quần quần vào cửa. Mong ước đậu đậu sư sư vui nâng hai cái bé heo. Ai như thế gặp may mắn a, đuổi kịp mở cửa heo. Đáng tiếc ta tại Dung Thành, bằng không thì nhất định đuổi tới hiện trường đi, nếu có thể đợi đến tiểu tỷ muội dắt bé heo đi theo ta ăn cơm, ta lập tức thể, đời này cũng không tiếp tục ăn thịt heo á. Sư sư đi ra, mau đến xem a. Sư sư trước hết nhất nắm ra đen bé heo đi ra, à, các nàng vào cột, là rót giờ của ba. Rót giờ là da đen sao? Ta nhớ được là da trắng. Cũng không phải da trắng, là bánh phở. Đậu đậu đâu? Đậu đậu làm sao còn chưa có đi ra, tiểu tỷ tỷ nắm bé heo đi phòng bếp sao? Đừng nói xấu tiểu tỷ tỷ không phải người như vậy. Đậu đậu tới rồi, ai nha, nàng tại kéo co sao? Kéo co. Đằng sau khẳng định là nắm dẫn chương trình. Đúng. Dẫn chương trình muốn bị kéo ra, mau nhìn a, thật ly kỳ. Tốt hiếm lạ a, dẫn chương trình muốn bị đậu đậu đưa ra tới rồi. Không sai, đậu đậu nắm khẳng định là dẫn chương trình. Mưa đạn lập tức hướng gió lớn chuyển, biến thành treo chọc dẫn chương trình đang bị đậu đậu nắm đi ra. Mà dẫn chương trình là ai đâu? Lý Đản. Đản Đản đồng học. Lý Đản khí lỗ mũi bốc khói, những này bạch nhãn lang, chính mình như thế chịu khó cho bọn hắn trực tiếp, bọn hắn lại còn bẩn thỉu hắn. Lý Đản quyết định trừng phạt bọn hắn. Lại không cho bọn hắn xem đậu đậu sư sư dắt bé heo, mà là nhắm ngay ngoài phòng múa hương ca đại mụ bọn họ. Để bọn hắn xem cái đủ. Sư sư đã nắm bé heo vào rót giờ cột, đang đem bé heo giao cho ăn cơm những khách nhân, đồng thời gập ghềnh cho bọn hắn giảng giải bé heo trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cuối cùng không thôi tăng thêm một câu mình, có thể hay không không khi dễ ta con heo nhỏ. Ăn cơm là toàn gia người, nhìn thấy đáng yêu như vậy tiểu bằng hữu, chăm miệng một lời mà bảo chứng tuyệt không khi dễ bé heo.

mấy vị đại nhân cảm giác bọn hắn lại ăn cà rốt lời nói, là lạ. Xem ra đợi mưa tạnh muốn đi chợ bán thức ăn chạy một chuyến. Lý Tưởng tự đủ. Hắn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lý Giác Tử Y Lệ Nguyên nhìn xem mưa gió bên ngoài phòng cặc cặc kêu to, thần sắc hưng phấn, căn bản không dừng được tiết ấu, mèo to vốn tại ghế sofa bên trên, miệt thị nhìn thấy nó. Lý Tưởng nhìn thấy Lý Giác Tử mở ra vỗ cánh, đồng nhiên nghĩ đến cái này con vịt cánh đã sớm tốt, mùa đông đã qua, mùa xuân tiến đến, đã từng bay về phía nam loài chim đều đang lục tục bay trở về, Lý Giác Tử đám tiểu đồng bạn không chừng cũng quay về rồi. Cái này con vịt sẽ không là đang tưởng niệm đồng bạn A. Từ khi thanh minh về sau, Lý Giác Tử đặc biệt tình yêu kêu to, thường xuyên tại mái nhà vườn hoa cặc cặc kêu to, không phải gặp trộm nó tặc, mà là đối ngày cuồng thiếu. Đậu đậu sư sư hỏi con vịt làm sao vậy, Lý Triều nói là con vịt muốn hát, lập tức vụng trộm nói với Lý Tưởng con vịt phát xuân. Lý Tưởng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là Lý Giác Tử đoán chừng không lưu được, tại tiểu Lý nhà thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đem cả rốt thu lại về sau, Lý Tưởng tiếp tục trở lại thư phòng, đem chỉnh lý tốt giao lưu hội vật liệu in ra, tiếp lấy ngón tay đặt ở màu đen máy móc trên bàn phím, trầm ngâm nửa ngày, ngón tay cực nhanh gõ, từng bước chữ không ngừng rơi vào văn kiện bên trong. Lão nhân cùng biển đã viết 3 vạn năm hơn ngàn chữ, mặc dù Lý Tưởng mộng cảnh y lý nguyên không hoàn chỉnh, liên quan tới quyển sách này nội dung cũng còn có khuyết giác, nhưng là căn cứ đã có nội dung suy đoán, quyển sách này sắp kết thúc. Khả năng lần tiếp theo lại mơ tới, liền có thể duy nhất một lần viết xong, toàn thư hẳn là sẽ không vượt qua 4 vạn chữ. 4 vạn chữ, chỉ có thể miễn cưỡng xem như một bản tiểu thuyết vừa, nhưng là quyển sách này thật hoa quá nhiều thời gian, từ năm trước mùa hè bắt đầu, mãi cho đến năm nay hiện tại. Trôi qua hơn phân nữa năm còn không có chỉnh lý ra chính là 4 vạn chữ. Không phải Lý Tưởng lười biếng, mà là liên quan tới sách nội dung, mảnh vỡ hóa nghiêm trọng, giống nói không chủ định giống như từng chút từng chút. Lý Tưởng có dự cảm, lại một lần nữa mơ tới lão nhân cùng biển lúc, vị tiểu thư kia tỷ nhất định sẽ xuất hiện. Vừa nghĩ đến nơi này, đồng nhiên, Lý Tưởng cảm giác bị thứ gì để mắt tới. Liên tại trong thư phòng. Chương 463, nhà trẻ khoác lác giải thi đấu, 24. Lý Tưởng giác quan thứ 6 rất mạnh, khả năng cùng mộng cảnh có quan hệ, bị rèn luyện. Hắn ngồi tại trước bàn sách rất rõ ràng cảm nhận được bị thứ gì để mắt tới, vô ý thức thuận linh cảm nhìn lại, nhìn thấy trên giá sách một cái dây kém chiếc lồng, lồng bên trong đứng đấy hai cái màu nâu tắc kè hoa. Hai đầu tắc kè hoa nhìn nhau mà đúng, nhưng là trong mắt xoay tròn 90 độ, nhộn nhịp chuyển hướng Lý Tưởng. Bọn chúng thân thể không nhúc nhích, phảng phất sơ cứng, nhưng là con mắt quay tít, 10 phần linh hoạt, vậy mà len lén liếc đánh chữ Lý Tưởng. Cái này hai cái tắc kè hoa là đám fan hâm mộ đưa tới, cùng bé heo, miến điện mãng xà cùng một chỗ, miến điện mãng xà được đưa đến động vật thu nhận chỗ, bé heo được đưa đến tiệm cơm đi làm, chỉ có cái này hai cái tắc kè hoa bị lưu lại. Tắc kè hoa dáng người nhỏ, không giống miến điện mãng xà dọa người như vậy, số lượng cũng không nhiều, mới hai cái, không giống bé heo trọn vẹn 10 con. Còn nữa, Lý Tưởng chưa từng nuôi qua tắc kè hoa, rất ly kỳ, cảm thấy khốc, vì lẽ đó liền đặt ở trong thư phòng. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này hai cái tắc kè hoa lúc, bọn chúng là màu trắng, bởi vì lúc ấy trong phòng họp nhan sắc chủ yếu là màu trắng, hiện tại, cái này hai cái biến thành màu nâu, bởi vì giá sách nhan sắc là màu nâu. Lý Tưởng không nghĩ tới cái này hai cái không nhúc nhích người gỗ tắc kè hoa sẽ còn vụng trộm dò xét hắn, người đặc biệt tính hóa. Hắn đem một tấm vải ném tới, đem toàn bộ chiếc lồng che khuất. Buổi chiều, Lý Tưởng đi nhà trẻ tiếp tiểu bằng hữu. Sư sư đứng tại dưới mái hiên hướng nhà trẻ cửa ra vào nhìn quanh. Liếc mắt liền thấy được chạy tới Lý Tưởng, vui sướng vẫy chào. Cấp cấp ba. Sư sư quan tâm hỏi tiểu di có phải là đi, sáng nay bởi vì muốn lên nhà trẻ, cho nên bọn họ không có cách nào đi cùng đưa hướng sơ ảnh, chỉ có thể cùng tiểu di trước cửa nhà xua tan. Lý Tưởng nói cho tiểu muội muội tiểu di đã đến nhà, giờ phút này cùng ngoại công ngoại bà ở chung một chỗ. Sư sư ôn nhu nói chuyện với Lý Tưởng, nói nàng là cỡ nào muốn ngoại công ngoại bà, Lý Tưởng một bên nói cho nàng rất nhanh liền có thể đi Nghi Châu. Một bên lấy ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu. Vị này tiểu bằng hưu đối với hắn nhìn như không thấy, ngay tại ba lạp cùng chờ đợi gia trưởng tới đón đám tiểu đồng bạn nói chuyện phiếm, trong đó có đới thuộc linh tiểu bằng hưu, có ngô hưu thắng tiểu bằng hưu, còn có quách an vũ tiểu bằng hưu, cùng với mấy cái Lý Tưởng gọi không ra tên tiểu Nam Hải. Những này tiểu bằng hưu con túi sách nhỏ vây tại một chỗ ba lạp, nói chuyện đặc biệt hăng hái, xem ra trò chuyện một lúc lâu. Lý Tưởng nghiêng tai lắng nghe. Muốn nghe một chút những này nhà trẻ mâu giáo bé tiểu bằng hưu trò chuyện cái gì nói chuyện như thế hăng hái. Chỉ nghe ngô hữu thắng tiểu bằng hưu đang nói hắn hôm qua cao lớn như thế cao, những người bạn nhỏ khác nghe xong, lập tức ba lạp cũng nói mình cao lớn cao như vậy, Đậu Đậu nói nàng không chỉ có cao lớn cao như vậy, hơn nữa còn lên cân nhiều như thế. Thế là hướng gió nhất chuyển, các tiểu bằng hữu nhộn nhịp nói mình cũng lên cân nhiều như thế. Nhưng mà Đậu Đậu đổi đề tài, bắt đầu nói lên căn tin A-Z làm đồ ăn không thể ăn, nàng đặc biệt không thích ăn, tuyên bố muốn cùng viện trưởng A-Z thương lượng, để nàng tiểu Lý Ba Ba đến cho nhà trẻ nấu cơm ăn. Như vậy nơi này tiểu hài tử đều sẽ dáng dấp đặc biệt khỏe mạnh, bởi vì ba của nàng làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon. Hơn nữa, nhà nàng mở tiệm cơm đâu, ba của nàng kiếm tiền liền sẽ cho nàng thật nhiều cái 5 khối tiền, đến lúc đó dùng để mua kem ly cho mọi người ăn, vì lẽ đó mọi người muốn. Tuyển nàng làm lớp trưởng A, nếu như nàng làm lớp trưởng lớp trồi cùng chủ tiểu hài tử cũng không dám khi dễ bọn hắn, nàng liền sẽ mang theo mọi người cùng nhau đi đi tiểu cùng kéo ba ba. Lý tưởng. Cái này tiểu bằng hữu đến cùng đang nói cái gì à, một hồi cái này một hồi cái kia, chủ đề chuyển thái sinh cứng rắn đi. Lý tưởng đang muốn gọi nàng tới trở về, lúc này các tiểu bằng hữu lại mở một cái mới chủ đề. Lần này là đối thuộc linh tiểu bằng hữu mang theo tới, chỉ nghe nàng nói, ta cùng các ngươi nói, ta hôm qua thức đêm. Lý tưởng nghĩ thầm, thức đêm. Thức đêm rất đáng gồm sao? Rất hiếm lạ sao? Rất đáng được kiêu ngạo sao? Với hắn mà nói rất thông thường sự tình. Đối các tiểu bằng hữu đến nói đặc biệt thần kỳ, chỉ nghe Quách An Vũ tiểu bằng hữu buồn bực hỏi cái gì là thức đêm. Đối thuộc linh khinh bị nàng liền thức đêm là cái gì cũng đều không hiểu, ngạo kiều giải thích cái gì là thức đêm, hiếu thắng Ngô hữu thắng tiểu bằng hữu lập tức nói hắn cũng thức đêm. Mặt khác tiểu bằng hữu nhộn nhịp nói mình tối hôm qua cũng thức đêm, mặc dù đại đa số người bọn hắn khả năng vừa mới biết cái gì là thức đêm, nhưng là dù sao không thể lạc hậu liền sẽ giống như Quách An Vũ bị xem thường. Quách An Vũ tiểu bằng hữu không may lòng hiếu kỳ quá nặng, làm ra mặt chim nhỏ, bị súng bắn, giờ phút này hiểu xỉu. Kỳ thật Đậu Đậu vừa rồi cũng rất muốn hỏi cái gì là thức đêm, nhưng là nàng quần lót tại rơi xuống, vì lẽ đó chậm một bước. Cũng may chậm một bước, bằng không thì nàng cái này tiểu tỷ tỷ sẽ bị tiểu linh làm hạ thấp đi, như vậy mọi người liền sẽ không tuyển nàng làm lớp trưởng A, mà là đều tuyển tiểu linh. Quần rơi thật kịp thời, trong cõi u minh có phải là có lao ra ra đang giúp nàng. Giờ phút này, tất nhiên không có bị phát hiện. Như vậy đương nhiên không thể lạc hậu, thế là chỉ nghe Đậu Đậu lớn tiếng nói, Luân gia hôm qua mới gọi thức đêm đâu, ta nhịn đến sắp chết mới ngủ. Lý tưởng cau mày, móc móc hai, hoài nghi mình nghe lầm, cái gì? Nhịn đến sắp chết mới ngủ. Ngươi, Lý Đậu Đậu, nhưng là hết thể dấu hiệu biểu hiện không có nghe xóa, đây chính là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu nói lời. Tiểu gia hỏa này gương mặt bên trên chứng trạc đàng hoàng, vai phong lấm liệt. Lý tưởng, hắn túi đầu cùng sư sư liếc nhau. Tiểu muội muội nhe răng lộ ra một cái ấm áp nụ cười, hì hì, hiển nhiên cũng phát hiện tỷ tỷ đang khoác lác, nhưng là nàng không ra tiếng, không vạch trần, đây là song bảo thai ở giữa ăn ý. Tiểu tỷ tỷ tối hôm qua thế nhưng là ngủ được theo chỉ như bé heo à, ăn xong cơm tối đến thư phòng học viết chữ, kết quả không đầy một lát liền ngủ gật liên tục, làm sao nhắc nhở đều vô dụng, cuối cùng trực tiếp ngã sấp ở trên bàn sách ngủ thiếp đi, gọi không dậy. Một bộ viết chữ viết đến ý chí sụp đổ tư thế. Lúc ấy là Lý Tưởng đem Lý bé heo theo trong thư phòng ôm ra đi, thả trên giường che trong chăn, lúc ra cửa đặc biệt nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian vừa mới 8 giờ 30 phút. 8 giờ 30 phút đi ngủ cũng dám nói tối hôm qua thức đêm, mà lại là nhịn đến sắp chết mới ngủ. Cái này tiểu bằng hữu khoác lắc không làm bản nháp, há mồm liền đến. Hơn nữa, xem ra khoác lắc không làm bản nháp tiểu bằng hữu không chỉ đậu đậu một cái, rất nhiều. Bởi vì tại đậu đậu sau khi nói xong, mặt khác tiểu bằng hưu tranh nhau chen lấn biểu thị chính mình tối hôm qua cũng là nhịn đến sắp chết mới ngủ. Đối thuộc linh tiểu bằng hưu trước hết nhất hưởng ứng, cực kỳ lớn tiếng nói nàng cũng nhịn đến sắp chết mới ngủ, hơn nữa nàng rất biết thức đêm. Một cái Lý Tưởng không quen biết tiểu nam hài nói, ta cũng là ta cũng thế. Nô hưu thắng cùng còn lại những người bạn nhỏ khác chăm miệng một lời lớn tiếng nói bọn hắn cũng đều rất có thể thức đêm. Trong đó liền bao quát bị súng bắn chim nhỏ Quách An Vũ tiểu bằng hưu. Trang diện dần dần đi hướng mất khống chế nguy hiểm biên giới. Nhiều như thế tiểu bằng hữu vậy mà đều rất có thể thức đêm, hơn nữa đều là nhịn đến sắp chết mới ngủ, đây cũng quá kinh khủng, Hồng Anh nhà trẻ gia đình giáo dục đáng lo nha. Đối thuộc linh tiểu bằng hữu nhìn thấy sư sư đứng ở một bên không lên tiếng, liền hỏi sư sư tối hôm qua có hay không thức đêm, có phải là cũng nhịn đến sắp chết mới ngủ. Sư sư chớp chớp mắt to, nhẹ nói, Luân ra chết rồi. Lý tưởng các tiểu bằng hữu không? Thời đại mới tiểu bằng hữu thật lợi hại a, khoác lắc một cái thi đấu một cái. Nguyên lai bình thường không thích lên tiếng tiểu muội muội mới là lao tăng quét rác, kế thừa tiểu Lý Ba Ba người lời hung ác không nhiều tính cách, đối với mình đủ hung ác, vậy mà tình nguyện nấu chết cũng không ngủ, cốt khí tranh tranh a. Chương 464, ta là mèo độc giả giao lưu hội.

đợi lát nữa ta gọi điện thoại mời người tới sửa thoáng cái. Lý Tưởng ngượng ngùng nói, ngủ có chút mơ hồ, không cẩn thận dùng hơi bị lớn lực, bị ta vịn đứt mất. Không cần mời người, ta rửa mặt xong liền đi sửa, hẳn là có thể sửa xong, ta nhớ được lúc trước trang trí lúc gian tạp vật còn có hơn 2 dư vòi nước. Hướng tiểu viên, được rồi, đậu đậu sư sư còn đang ngủ sao? Đậu đậu đang ngáy đâu? Lý Tưởng cười nói, nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Ngươi đừng nói lung tung, để đậu đậu nghe được lại muốn cùng ngươi sinh khí. Lý Tưởng rửa mặt xong tới trước lầu một gian tạp vật tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái không có mở ra vòi nước, cầm lên tay quay đi vào lầu 2 phòng vệ sinh sửa chữa. Hắn trước kia không có sửa chữa qua, bất quá vịn gãy về sau trở dạ, đặc biệt đến trên máy vi tính tra xét thoáng cái làm sao sửa chữa, vì lẽ đó trông mèo vẽ hổ, bị hắn giày vò một trận tốt. Rửa tay, đem tay quay trả về, tiếp lấy đẩy ra công chúa phòng cửa, đậu đậu còn đang ngủ, sư sư đã tỉnh. Tiểu muội muội này tóc rối bời, ngồi dựa vào đầu giường, chính ôm một đầu màu hồng bé heo bé con im lặng không lên tiếng đang chơi đâu. Á lại nhảy là con nào tiểu công chúa tỉnh lại. Lý Tưởng nhỏ giọng nói. Sư sư còn buồn ngủ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tưởng, hi hi cười, lười biếng đáp lại nói, á lại nhảy ba. Lý Tưởng nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn một chút ôm màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm ngủ phún phún hương đậu đậu, ngồi vào gần cửa sổ một bên trên giường, tới gần sư sư hỏi, tiểu Lý lao sư làm sao trước kia liền ôm bé con đang chơi đâu. Sư sư cười hì hì tóm lấy mũi heo, nói ra, con heo nhỏ bà tốt rộng tình yêu nha. Cáp cáp, rộng tình yêu sao? Nàng đem màu hồng bé heo đưa cho Lý Tưởng chơi, Lý Tưởng cười tiếp trong tay, nói ra, đặc biệt đáng yêu, nhưng là không có chúng ta nhà sư sư đáng yêu. Sư sư mở ra tay nhỏ, nũng nịu nói, ôm một cái. Lý Tưởng đem mặc đồ ngủ tiểu muội muội theo trong chăn ôm ra, nhỏ thân thể ấm áp, mềm mềm, mùi sữa bốn phía. Sư sư nằm ở trên bả vai hắn. Tay nhỏ vô cùng tự nhiên nắm chặt hai, hỏi, cáp cáp, ăn no cơm cơm đi cho lão gia già hỗ trợ sao? Đúng a, ngươi hôm nay có thể hay không cho lão gia già giúp một tay? Có thể sư sư giòn âm thanh đáp. Vậy ngươi thật là bổng a. Hì hì cho lão gia già giúp một chút, có thể nhìn bé heo sao? Có thể Lý Tưởng một bên ôm sư sư đi ra ngoài, vừa nói. Tất nhiên cho tới bé heo chủ đề, sư sư lập tức mở ra chủ đề, hỏi thăm bé heo đêm qua qua có được hay không, có hay không ăn no. Ngủ có được hay không, có hay không làm ác ngộng, có sợ hay không, bọn chúng công tác có mệt hay không. Ít nói tiểu muội muội tựa hồ biến thân nhỏ lắm lời, ba lạp nói không ngừng. Lý Tưởng hiệp trợ nàng đánh răng rửa mặt về sau, mang nàng trở về phòng thay đổi áo ngủ, nhìn thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đã không ở giường lên, mà là túi đầu phát ra đứng tại cửa sổ sát đất trước, đưa lưng về phía cửa ra vào, không nhúc nhích, trên thân tùy ý mà khoác lên nàng món kia màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm. Tỉ tỉ. Sư sư tò mò hô, tiểu tỷ tỷ đây là tại làm a? Đậu đậu. Lý Tưởng cũng hô, cái này tiểu bằng hữu cử động rất kỳ quái a, chính mình rời giường thì cũng thôi đi, vậy mà đứng tại phía trước cửa sổ không nhúc nhích, đang ngẩn người đâu. Đậu đậu thờ ơ, cho hai người lưu lại một cái nho nhỏ tịch mịch bóng lưng. Sư sư lon ton chạy tới, cùng tiểu tỷ tỷ đứng chung một chỗ, đầu tiên là nghiêng cái đầu nhỏ, dò xét tiểu tỷ tỷ gương mặt, tiếp lấy thuận tiểu tỷ tỷ ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Cậu cậu trong công viên hồ thật xinh đẹp đâu. Lý Tưởng đi đến tiểu tỷ muội hai bên người, đem màn cửa toàn bộ mở ra, lập tức, sáng sớm như vàng ánh mặt trời hắt vây tiến đến, ngoài cửa sổ lục sắc thanh thúy tươi tốt, cây cối thấp thoáng, trong hồ sóng nhỏ dập dờn. Sững sờ bên trong Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, luôn ra rất muốn biến thành chim nhỏ a. Lý Tưởng. Ô sư sư phụ họa tiểu tỷ tỷ lời nói, luôn ra có muốn trở thành chim nhỏ, em luôn ra còn là biến thành đại điểu đi. Đậu đậu nói, đại điểu không đáng yêu, chim nhỏ mới đáng yêu liệt. Sư sư mộng ngộng, tán thành tiểu tỷ tỷ lời nói chim nhỏ đáng yêu đại điểu không đáng yêu, tỷ tỷ đáng yêu nàng không đáng yêu, vì lẽ đó đậu đậu là chim nhỏ sư sư là đại điểu. Đậu đậu gật gật đầu, vui dạo rực xoay người rời đi cửa sổ, đem nhỏ tấm thảm thả lại trên giường, tiếp lấy con tay nhỏ vừa đồng vừa đưa ra khỏi phòng. Lãnh đạo đã thị sát xong cẩu cẩu trong công viên tình huống, hiện tại muốn đánh răng rửa mặt ăn cơm cơm nha. Ăn cơm còn có chút sớm, Lý Tưởng mang theo hai cái tiểu muội muội đến mái nhà vườn hoa đem Lý Giác Tử thả ra. Lý Giác Tử đã sớm tại cặc cặc kêu to, vỗ cánh sao động không thôi, Lý Tưởng đem vịt dạp mở ra, dẫn ra Lý Giác Tử, cái này con vịt bỗng nhiên vỗ cánh hướng trên trời bay bay nhảy hai lần liền bay lên, gây nên đậu đậu sư sư kinh hô. Các nàng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Giác Tử bay, trước kia nó đều là lắc lắc cái mông mập chạy bộ. Lý Tưởng giữ chặt dẫn dắt dây thừng, đem Lý Giác Tử từ giữa không trung kéo lại. Cái này con vịt tựa hồ cực kỳ bất mãn, đối với Lý Tưởng cặc cặc kêu một trận, tại cảm nhận được đồ tể người khí tức về sau, lập tức chuyển hướng, mặt hướng phía đông tiếp tục cạc cạc kêu to. Bên kia là cẩu cẩu công viên hồ lớn. Nó sẽ cho cũng đậu đậu ngạc nhiên không thôi, vây quanh Lý Giác Tử xoay vòng vòng, hô to, cạc cạc sẽ cho cũng, hoa, sẽ cho cũng. Phi phi sẽ cho, phi phi sư sư mồm miệng không do nói, cùng tiểu tỷ tỷ đồng dạng phảng phất hôm nay mới nhận thức đến Lý Giác Tử có cái này hạng bản lĩnh, thật sự là quá ngạc nhiên nha. Các nàng đã sớm muốn học được bay, nhưng là đều nhanh 5 tuổi còn không có học được, vừa mới. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu từ trong ngộng sau khi tỉnh lại lại làm một cái nằm mơ ban ngày, muốn trở thành biết bay chim nhỏ. Tiểu tỷ tỷ cảm thấy cho tiểu bằng hữu thực hiện nguyện vọng thần tiên lão gia gia khẳng định sai lầm, đem biến thành chim nhỏ biết bay mộng tưởng biến đến Lý Giác Tử trên thân á. Nàng đâu? Nàng mở ra thịt thịt tay nhỏ, giống Lý Giác Tử vừa rồi như thế, liều mạng vỗ, giày vò cũng muốn bay lên, coi như bay không được bầu trời, ít nhất cũng phải chân có thể cách mặt đất ta. Nhưng là không thể. Liên điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng cũng không thể thực hiện. Trừ phi nàng nhảy nhót. Thần tiên lão già già quản con vịt không quản tiểu tiên nữ a. 4. Hừ. Tiểu tiên nữ biểu thị không cao hứng. Tiểu tiên nữ không tin tà. Thế là đón húc nhật ánh mặt trời, Lý Đậu Đậu cái này tiểu bằng hữu tại trên sân thượng nhảy nhảy nhót nhót, hy vọng có thể bay lên, biến thành tự do tự tại chim nhỏ. Sư sư là đại điểu, cũng ảo tưởng có thể đủ bay lên, tại tiểu tỷ tỷ bên người đi theo nhảy nhảy nhót nhót, không bay lên được đâu. Không bay lên được đâu. Đậu Đậu cũng tại buồn bực, hơn nữa không phục. Lý Giác Tử cạc cạc lớn tiếng chế giễu, vỗ cánh phốc phốc muốn lại bay, tốt đả kích trước mắt hai nhân loại tiểu bằng hữu, chỉ là nó vừa hai chân cách mặt đất, liền cảm giác Nịu Tần đang làm chuyện xấu, một cú không cách nào kháng cự lực lượng từ phía sau truyền đến, dẫn đến nó xoạch thoang cái ngã nằm dạp trên mặt đất, chó gầm phân, bộ dáng tương đương trướng thai gai mắt. Chương 468, Đậu Nga cố sự. An điểm tâm thời điểm, tiểu tỷ muội hai càng không ngừng hỏi hướng tiểu viên các nàng lúc nào có thể đủ bay, các nàng đặc biệt muốn bay. Hướng tiểu viên hỏi các nàng nếu như biết bay cái kia muốn làm gì đâu, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không chút do dự nói theo trong vườn trẻ bay đi, đến nơi khác nhà chồng chơi một chút, tìm tiểu di chơi một chút, đi vườn bách thú xem đại tượng. Người muốn trốn học. Hướng tiểu viên cười ha hả hỏi. Lý Tưởng giật mình, thầm hô có tiểu bằng hữu muốn xong đời rồi. Quả nhiên, Đậu Đậu không có chú ý tiểu viên mụ mụ tiếu Lý Tàng Đao. Thản nhiên gật đầu, lập tức ba lạp nói nàng vì cái gì không thích nhà trẻ, nàng là cỡ nào muốn trốn học à, lại nói cho mọi người nàng muốn làm sao trốn học, phương pháp có rất nhiều, ví dụ như đánh cái động đi lá phong nước, đây là Lý Đại Tượng dạy nàng, còn có thể bay lên, bay đến bầu trời, đây là theo Lý Giác Tử nơi đó học được. Sư sư đâu? Cũng không muốn đọc nhà trẻ sao? Hướng tiểu viên cười ha hả hỏi sư sư. Sư sư ngơ ngác bộ dáng, nhưng quen thuộc tiểu muội muội Lý Tường biết, đây chỉ là biểu tượng. Biểu tượng nhìn ngơ ngác, nhưng kỳ thật mười phần cơ linh, nhất là sinh tử tồn vong thời khắc, may mắn luôn luôn kèm theo nàng. Ví dụ như giờ phút này, vừa rồi Đậu Đậu đối mặt vấn đề này không chút do dự gật đầu, mà sư sư thì không chút do dự lắc đầu, nói nàng đặc biệt ưa thích nhà trẻ, đến kỹ thập đại lý do. Tóm lại một câu, nàng đời này đều không rời đi nhà trẻ. Sau đó, làm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vừa ăn xong điểm tâm, bị mệnh lệnh chép tên của mình. Sao chép 20 khắc viết xong cho mụ mụ kiểm tra, hiện tại liền đi. Tiểu tượng giám sát. Nói với tiểu viên 102 phân phó nói. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, mụ mụ nói trở mặt liền trở mặt, vừa ăn cơm no nàng muốn ở trên ghế salon nằm một nằm đâu. Cái hài tử ngốc này còn không biết chỗ nào đắc tội mụ mụ đâu, đuổi tại mụ mụ bên chân nói, lầm phế vịt, mụ mụ có phải là lầm phế vịt, mụ mụ, ta tốt mụ mụ, có phải là lầm phế vịt, không muốn lầm phế vịt mụ mụ ta yêu người nhà bốn. 5 phút sau. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hủ rũ cúi đầu ngồi tại sách nhỏ trước bàn luyện tập viết danh tự, tàu nhau, không phục lắm, ngay từ đầu là không phục mụ mụ vì cái gì để nàng viết danh tự, nàng lại không có làm chuyện sai, tiếp lấy lại không phục vì cái gì nàng chép danh tự mà sư sư không cần. Tiểu tỷ tỷ không cao hứng, mụ mụ có phải là không thích tiểu tỷ tỷ, chỉ là tiểu muội muội vì ba. Phụ trách giám sát Lý Tưởng cũng rất bất đắc dĩ, chậm trễ hắn thời gian, lãng phí hắn thanh xuân. Hắn không kiên nhẫn nói với Đậu Đậu. Ai nha ngươi đừng cầu nhào lao thao, nhanh lên viết tên của mình, liền 20 khắc mà thôi, chuyên tâm một chút rất nhanh liền có thể viết xong, nhanh lên, ca ca còn muốn mang các ngươi đi cho lão gia gia chuyển sách đâu. Hừ. Đậu Đậu chuyển di hoán khí, bắt đầu bất mãn Lý Đại Tượng vừa rồi không giúp tiểu tỷ tỷ nói chuyện, tiểu tỷ tỷ thảm như vậy à, vì cái gì không giúp đáng yêu tiểu tỷ tỷ vì cái gì ba. Lý Tưởng bất đắc dĩ, nói cho nàng mụ mụ sở dĩ phạt nàng là bởi vì nàng nói muốn chạy trốn khóa. Ngươi có phải hay không đốc? Đúng hay không? Đối mụ mụ cũng dám nói trốn học. Ngươi là gan mập sao? Còn là ngươi thật cánh cứng cắp rồi có thể bay được. ngươi cho rằng trên thế giới đại nhân đều giống ca ca thiện lương như vậy sao? Ngươi nhanh lên trung thực viết tên của mình đi, ngươi ngồi ở chỗ này nửa ngày, viết một chữ không? Cho ta xem một chút. Lý Tưởng muốn kiểm tra Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu sách bài tập. Tiểu tỷ tỷ vội vàng lấy tay cản trở, tiếp lấy nằm xuống nhỏ thân thể bao trùm, không cho Lý Đại Tượng xem. Không cho xem. Không nhìn liền không nhìn, dù sao ngươi viết xong muốn cho mụ mụ kiểm tra, nếu là viết không đúng, khẳng định còn phải lại phát chép. Ngươi hôm nay một ngày đều muốn ngồi ở chỗ này chép tên của mình. Lý Tưởng đi đến một bên, ngồi tại chủ ghế, xoay người, đưa lưng về phía Đậu Đậu, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ cảnh xuân. Đậu Đậu coi là Lý Đại Tượng không nhìn thấy nàng, kỳ thật Lý Tưởng theo cửa sổ sắt đất phản quang bên trong có thể đủ nhìn thấy, chỉ thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu quỷ quỷ túy túy vây chào hô sư sư quá khứ, hai cái tiểu bằng hữu cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ cầu nhau. Lý Tưởng mặc dù nghe không do nói cái gì, nhưng là cơ hồ có thể đoán được khẳng định là Đậu Đậu đang hỏi sư sư viết như thế nào cái kia đậu chữ. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lại đem tên của mình đem quên đi. Cuối cùng hai tỷ muội thương lượng sau một lúc không có thương lượng ra kết quả, cái kia đậu chữ tựa như là tại cùng các nàng chơi trốn tìm, từ đầu đến cuối không chịu lộ diện, thế là không thể không cầu trợ ở Lý Đại Tượng. Sư sư đến mời Đại Tượng ca ca hỗ trợ. Đậu Đậu ôi ôi cười ngây ngô, lấy lòng khoe mẽ, giả vờ ngây ngốc. Đem ra Lý Tưởng đi vào Đậu Đậu trước người, vươn tay nói. Đậu Đậu ngẩn người, mơ hồ hỏi lấy cái gì tới. Lý Tưởng, bắt ngươi bút cùng sách bài tập tới. Ôi ôi ôi ba Đậu Đậu lại không cất giấu quyển bài tập của mình, tính cả bút chỉ cùng một chỗ giao cho Lý Tưởng. Lý Tưởng xem xét sách bài tập, triệt để im lặng, chỉ thấy cái này tiểu bằng hữu Lý chữ viết đúng, nhưng là đậu chữ sẽ không viết, vẽ hai cái, thần kỳ là vòng tròn bên trong lại còn có lỗ mũi con mắt lông mày miệng hai. Đây là cái gì? Lý Tưởng buồn cười hỏi. Đậu Đậu đưa qua cái đầu nhỏ nhìn một chút nói, Đậu Đậu. Đây là Đậu Đậu. Lý Tưởng lớn tiếng hỏi. Đậu Đậu mắt to quay tít, nghiêm túc gật đầu, là Đậu Đậu. Là Đậu Đậu. Là Đậu Đậu. Cái này tiểu bằng hưu nói liền chính nàng đều muốn tin tưởng. Lý Tưởng đem sách bài tập còn cho nàng, nói, đã ngươi cho rằng đây là Đậu Đậu, vậy ngươi cứ như vậy viết đi, xem mụ mụ có thể hay không cũng nhận ra đây là Đậu Đậu. Đậu Đậu tiếp nhận chính mình sách nhỏ, ôm vào trong ngực càng nghĩ, cảm thấy dạng này giao cho mụ mụ xem, nàng liền xong rồi chứng, tuyệt đối không thể giao cho mụ mụ, nhưng là Đại Tượng không dạy nàng đâu. Lý Tưởng đối trong trầm tư Đậu Đậu thúc giục nói, ngươi nhanh lên à. Chúng ta muốn đi cho lão gia ra chuyển sách, không có thời gian. Đậu Đậu mắt to nhất chuyển, hừ, không đi nữa ba tiểu tỷ tỷ muốn viết Đậu Đậu. Nói xong, hung hăng ngắm Lý Tưởng. Vậy mà lại uy hiếp lớn người. Lý Tưởng hỏi, thật không đi nữa? Không đi nữa luôn ra muốn viết Đậu Đậu. Ngươi nhất định phải đi. Liền không đi nữa. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Liền không đi nữa. Vậy ngươi đem tối hôm qua thu 5 khối tiền giao ra. A, đi vịt. Đến cùng có đi hay không? Đi. 5 khối tiền uy lực khủng bố như vậy. Sư sư gặp nàng Đại Tượng ca ca cùng Đậu Đậu tỷ tỷ lại lâm vào cục diện bế tắc, tới khi cùng chuyện lão. Nàng tiến đến tiểu tỷ tỷ bên thai nói thầm, sau một lúc, tới thỉnh cầu Đại Tượng ca ca cho nàng bát mì dạy nàng cùng tỷ tỷ viết Đậu Đậu. Sư sư mặt mũi không thể không cấp. Nhưng là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cũng phải biểu thị chút gì đó đi. Đậu Đậu tại chính mình trong túi quần một trận tìm tòi, ngả vào Lý Tưởng trước mặt, mở ra tay nhỏ. Là một viên màu đỏ vỏ bọc đường bánh kẹo. Ca ca ngươi ăn kẹo có được hay không? Thật tốt giọng nói a, vậy mà hô ca ca, hơn nữa còn chủ động cho kẹo ăn. Vậy ta liền không khách khí nha. Lý Tưởng theo tay nhỏ dịu dàng tâm tiếp nhận bánh kẹo, không khách khí chút nào mở ra vỏ bọc đường, tại bốn đạo nhiệt liệt ánh mắt bên trong, đem bánh kẹo bỏ vào trong miệng, đắc ý mà liếm lắp ăn. Đến, ca ca dạy muội muội viết danh tự, đây là hẳn là, Đậu Đậu ngươi biết tên của ngươi là làm sao tới sao? Không biết đi. Nói cho ngươi à, cổ đại có một cái xinh đẹp tỷ tỷ, nàng gọi Đậu Nga, nàng à, tốt không may, cùng ngươi hôm nay có điểm giống. Chương 469, tay trái Đậu Nga tay phải hoan uổng. Lý Đậu Nga tiểu bằng hữu, chúng ta nên xuất phát rồi ba Lý Tưởng tay dắt sư sư, đối đang cùng mụ mụ liên lạc tình cảm, cũng chính là vớt ngông ngựa Đậu Đậu hô. Tới rồi các loại tiểu tỷ tỷ a, Đậu Đậu hùng hùng hổ hổ lao đến. Sáng nay nghe Lý Tưởng cải biên Đậu Nga cố sự về sau, Đậu Đậu lập tức đổi tên. Biểu thị hôm nay nàng gọi Lý Đậu Nga. Tỷ tỷ có ngoại hiệu, muội muội đương nhiên cũng phải có, thế là sư sư tội nghiệp thỉnh cầu Đại Tượng ca ca cũng cho nàng lên một cái ngoại hiệu. Thế là, nàng liền gọi Lý Hoan Uổng. Lý Tưởng tay trái nắm Lý Đậu Nga, tay phải nắm Lý Hoan Uổng, lái xe tiến đến tiệm cơm. Hướng tiểu viên hôm nay phải thừa dịp Lý Tưởng đem tiểu tỷ muội mang đi công phu, đem trong nhà quét dọn một lần, vì lẽ đó sẽ không tới. Ra thang máy ngoài ý muốn gặp mặt Dìm cùng A Ly. A Dìm Lý Đậu Nga tiểu bằng hữu nhiệt tình chào hỏi, A Ly tiểu muội muội. Sư sư mừng rỡ chỉ vào A Ly bên chân, nói, tỷ tỷ, là chó nhỏ chó. Là tiểu pháp đấu kẻ lỗ mãng. Kẻ lỗ mãng nho nhỏ ngập phì, giấu ở A Ly bên chân, đang cùng A Ly dây dày làm đấu tranh. Đậu đậu, ngao tiểu cầu cầu ba. Lý tưởng, đứa nhỏ này có phải là choáng váng? A ngao không ngừng. A Ly giống như lại cao lớn. Ngoại quốc tiểu hài vóc dáng cọ cọ đi lên dài, tháo xuống nặng nề trang phục mùa đông về sau, ạ lì đôi kia tinh linh thai càng thêm dễ thấy, xem đặc biệt đáng yêu, cũng có chút buồn cười. Song phương trao đổi một hồi mới tách ra, dì muốn dẫn ạ lì đi học dương cầm. Đưa mắt nhìn các nàng rời đi về sau, đầu đầu ngẩng lên cái đầu nhỏ nói với Lý Tưởng nàng cùng sư sư cũng muốn đi học dương cầm. Lý Tưởng, các ngươi đã tại học dương cầm A, mụ mụ không phải thường xuyên dạy các ngươi sao? Mụ mụ dương cầm đặc biệt lợi hại. Dạy ả lì lao sư đều không có mụ mụ lợi hại. Đầu đầu nghe xong, cảm thấy có đạo lý, con tay nhỏ đi ở phía trước, tút tút thì thầm nói, mụ mụ vịt mụ mụ của ta vịt, ngươi rất lợi hại vịt, ngươi ra hỏa này vịt ngươi thật lợi hại vịt, ngươi khi dễ luôn ra vịt. Lý Tưởng. Ba người lái xe tới đến tiệm cơm, đem xe dừng ở tiệm cơm bãi đỗ xe về sau, Lý Tưởng đem ôm bút bê vải đầu đầu sư sư ôm xuống xe, hai cái tiểu bằng hữu sau khi xuống xe thẳng hướng bên cạnh không xa phòng sách đi đến. Ấy ấy hướng đi đâu đâu? Chúng ta trước đi trong tiệm cơm xem ba ba, sau đó buông xuống trong tay bé con, lại đi giúp lao ra ra làm việc. O sư sư ôm bút bê vải đi trở về, mà đậu đậu thì cầu nhau mang theo bé con lắc lắc du du đi về tới. Lý Tưởng trước mang theo hai nàng đi gặp Lý Triều ba ba. Hiện tại, các nàng một cái tự xưng Lý Đậu Nga, một cái khác bị phong Lý Hoan Uổng. Lý Tưởng mang theo các nàng đi gặp Lý Triều, cảm giác giống như là đi tìm quan lão ra làm chủ giải oan. Quan lão gia Lý Triều ngay tại bếp sau căn dặn đầu bếp làm bánh ngọt, nhất viên thanh thái cung ứng bữa sáng. Ba ba sư sư lớn tiếng hướng hắn hô. Lý Triều xa xa nhìn qua, nhìn thấy nhi tử nữ nhi, lúc đầu mặt nghiêm túc bên trên lập tức lộ ra nụ cười hòa ái, dặn dò một câu về sau, bước nhanh tới, từng thành tiểu tỷ muội hai bế lên, một tay một cái. Các ngươi hôm nay là chính mình rời giường sao? Lý Triều hỏi. Không phải. Là vịt. Luôn có một cái tiểu bảo bảo đang nói láo. Nói dối tiểu bằng hữu lập tức nói sang chuyện khác, nói, ba ba luân ra kèm chút biến thành chim nhỏ a, còn có ác cạc cạc sẽ cho ấy, cạc cạc bay đến bầu trời a, sau đó bị ca ca nắm trở về, bẹp thoáng cái quẳng xuống đất, thật thê thảm vịt, nó là đậu nga vịt. Cái gì đậu nga? Lý Triều một bên ôm tiểu tỷ muội rời đi phòng bếp, một bên hỏi. Đậu nga vịt, liền là đậu nga vịt, thật thê thảm tiểu tỷ tỷ, đại tượng nói cho luân ra nghe. Đầu đầu ba lạp bắt đầu cho Lý Triều nói đầu Nga cố sự, Lý Tưởng đánh gây nàng nói, đừng nói nữa, miệng làm sao không dừng được đâu, xuống, đừng một mực để ba ba ôm, chúng ta muốn đi cho lão gia ra dọn nhà, hiện tại liền đi. Đầu đầu ồn ào nói vậy cũng phải để tiểu hài tử nghỉ ngơi một chút nha. Vậy ngươi trả tiền. Đầu đầu lập tức không nói nghỉ ngơi, theo Lý Triều trong ngực xuống, ồn ào muốn đi làm việc kiếm tiền nuôi bé con. Đi vào phòng sách lúc, bên trong trừ lão gia tử. Còn có hắn hai đứa nhi tử cùng con dâu, cùng với một cái bị ôm vào trong ngực mập bé con. Hoa, là bé con đấy. Đậu đậu cùng sư sư hiếm lạ đứng tại nhân gia bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn trong tã lót bé con, trong mắt lóe ra ngôi sao, đối tiểu hài tử ưa thích ghê gớm. Là đậu đậu cùng sư sư tiểu tỷ tỷ đâu, mau nhìn A Tiểu Minh. Tiểu hài tử mụ mụ nhận biết đậu đậu cùng sư sư, đương nhiên cũng nhận biết Lý Tưởng, dù sao cái này ba hiện tại là minh tinh, nổi tiếng cao như vậy. Với tư cách đã từng hàng xóm, nhìn xem lớn lên nhà mình tiểu bằng hữu, phá lệ thân thiết. Lý Tưởng tới rồi, làm phiền ngươi. Lý Tưởng đã lâu không gặp. Lão gia tử cười ha hả cùng Lý Tưởng chào hỏi, hắn hai đứa nhi tử kinh hỉ vạn phần, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tưởng thật tới. Phía trước nghe lão gia tử nói qua hôm nay Lý Tưởng sẽ đến hỗ trợ, nhưng coi là nhân gia chỉ là lời khách sáo, dù sao bận rộn như vậy, sự tình nhiều như vậy, hơn nữa đều là đại sự, chuyển phòng sách loại chuyện nhỏ này nhân gia không có khả năng đến. Nhưng người đã đến trước mặt. Lý Tưởng biết hắn hay, so với bọn hắn nhỏ 7 tuổi, trước kia ở tại nơi này một bên lúc, khi còn bé theo sau lưng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Phòng sách đã chỉnh lý qua, trước kia tùy ý giải rác đặt ở trên giá sách thư tịch, bây giờ đều chất đống ở cùng nhau, mặc dù vẫn không có chỉnh lý sạch sẽ, nhưng là so với trước kia muốn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Lão gia tử đại nhi tử thấy Lý Tưởng dò xét phòng sách, có chút cảm khái nói ra, chúng ta tuổi thơ là ở đây vượt qua. Bây giờ không thể không đóng kín phá rỡ. Đậu đậu sư sư ngay tại trêu đùa tiểu hoa nhi, ngao ô cùng tiểu gia hỏa chơi trốn tìm đâu, tựa như người khác khi còn bé cùng các nàng chơi mánh khóe đồng dạng. Lý Tưởng nói ra, đúng à, khi còn bé ta thường xuyên ở đây một tòa liền là cả ngày, mãi đến ta mụ đến gọi ta ăn cơm mới phát hiện thời gian trôi qua lâu như vậy, rất kỳ quái à, khi đó cảm thấy căn này sách nhỏ phòng đặc biệt ấm áp đẹp đặc biệt, rộng rãi sáng tỏ, địa phương nào đều không muốn đi, chỉ muốn đến nơi đây ngồi xổm, nhưng là bây giờ nhìn, thật sự là lại nhỏ lại cổ xưa, chung quanh là thuộc nó nhỏ nhất, liền giống bị gặm qua đồ ăn cặn bã. Nhưng là, vẫn cảm thấy nó đặc biệt thân thiết. Mới phòng sách đã tìm xong, liền tại kề bên này, rời đi đường cái đi vào trong, đại khái khoảng cách 200 mét, tại khu dân cư bên trong, là một gian 50 bình tả hữu gian phòng, cũng không tính lớn, so nơi này lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là trang trí nhẹ nhàng khoan khoái sáng tỏ, là lao ra tử nhà mình phòng ở. Hai đứa nhi tử không đành lòng lao ra tử người đến quanh năm không chỗ ký thác, liền đem nguyên bản có tác dụng khác cửa hàng mặt tiền nho nhỏ để trống, để phòng sách nhảy cái địa phương đến nơi đây. Ca, công ty dọn nhà nói ngăn ở trên đường, khả năng tới không được. Lao ra tử tiểu nhi tử đi ra bên ngoài nhận cú điện thoại trở về nói. Nơi này sách nhiều lắm, nói thật lao ra tử chính mình cũng không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu, 4-50 năm, một mực là đi đến thả sách, không gặp đi đến móc sách, trừ bỏ bị Lý Tưởng trộm đi mấy quyển. Mặc dù khoảng cách chỉ có 200m, nhưng bọn hắn còn là mời công ty dọn nhà, chuẩn bị duy nhất một lần vận quá khứ, cho nên nói là mời Lý Tưởng đến giúp đỡ, kỳ thật không thế nào cần động thủ, đều có công ty dọn nhà tới làm. Bọn hắn không đến coi như xong, mặt khác lại tìm một nhà, người nơi đó có mặt khác công ty dọn nhà điện thoại sao? Có, ta đến liên hệ đi. Tiểu nhi tử tiếp tục gọi điện thoại đi, lão gia tử cũng nghe đến tin tức này, một chút không nóng nảy, vui tươi hớn hở ngồi tại cửa ra vào chỗ cũ. Nhìn xem đậu đậu sư sư trêu đùa hắn tiểu tôn tử. Một lát sau, tiểu nhi tử tới lại nói ra, ta tìm 5 nhà công ty dọn nhà, cũng không nguyện ý đến, khoảng cách quá ngắn, ngại phí tổn thiếu. Chương 470, không tốt sách. Công ty dọn nhà cũng không nguyện ý tiếp chuyến này công việc, ngại khoảng cách quá ngắn, không kiếm tiền, dù sao mới khoảng cách 200 mét. Nhưng là công việc lại không ít, những sách này đều là giải rác, trước tiên cần phải chỉnh lý mới tốt chuyện, công tác lộ ra vụn vặt. Lý Tưởng thậm chí hoài nghi nhà thứ nhất công ty dọn nhà cũng là bởi vì nguyên nhân này không đến, đường gì bên trên cái xe, bất quá là mượn cớ mà thôi. Lão gia tử đại nhi tử không tin tà, theo Inter bên trên tìm tới mấy nhà công ty dọn nhà, gọi điện thoại tới hỏi thăm, kết quả đối phương nghe xong khoảng cách ngắn như vậy cũng không nguyện ý đến, ngại giá tiền thấp. Hắn nhìn một chút phía đông, sáng sớm mặt trời dần dần dâng lên, hiện tại đã đến 9 giờ sáng nữa, nguyên bản định tại 9 giờ bắt đầu dọn nhà. Bây giờ lại liền công ty dọn nhà cũng còn không tìm được. Hôm nay là cuối tuần, lúc này chung quanh khu dân cư người ăn xong điểm tâm nhộn nhịp theo trong nhà đi ra, tản bộ hoặc là dạo phố. Ven đường sách nhỏ phòng dọn nhà mọi người đều biết, đi qua lúc đều sẽ tới quan tâm thoáng cái, nhìn xem tình huống như thế nào, biết được không có công ty dọn nhà nguyện đến, có người liền đề nghị dù sao liền khoảng cách 200 mét, đại gia hỏa đều đến phụ một tay, nhiều người lực lượng lớn, rời lên đến không khó khăn. Có gọi điện thoại gọi người, có trực tiếp từng nhà gõ cửa, hung hãn đại mụ bọn họ thì ngẩng lên đầu hướng cư dân tầng lớn giọng một hô, lập tức có hộ gia đình đi vào trên ban công hỏi thăm tình huống, biết được muốn giúp lao ra tử chuyển phòng sách, trang điểm hai lần liền đi ra ngoài tới, còn có đi mọi người thường đi địa phương hông người, ví dụ như có đến trên đường, có đến đi bên đường trong tiệm, Lý Tưởng gọi điện thoại cho Lý Triều, để hắn mang tiệm cơm người tới, lập tức lại dẫn đầu đậu sư sư đi tiểu khu sân bóng rổ hông người. Gọi tới một nhóm ngay tại khí thế ngất trời chơi bóng rổ bọn tiểu tử, đây đều là trắng đinh. Cứ như vậy, mọi người một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, phòng sách trong ngoài liền tụ càng ngày càng nhiều người, rất nhiều là mang nhà mang người tới, bà ngoại nho nhỏ cùng lên một loạt trận. Liền tại cây bên trong, các ngươi phải dũng cảm A, phải nhiều làm chút công việc nha. Đầu đầu ngón tay nhỏ viết sách phòng, đối trên thân tràn đầy mùi mồ hôi bọn tiểu tử nói, sai khiến bọn hắn đi làm việc đâu. Yên tâm đi tiểu đầu đầu. Chúng ta khẳng định không lười biếng. Có cầm bóng rổ tiểu tử nói. Hoa ngươi thật là chán hại vịt, mụ mụ ngươi nhất định rất yêu ngươi đúng hay không? Đậu đậu làm như có thật khen người, vậy mà lại rót canh gà, nhưng là cái này theo mụ mụ yêu hay không yêu có quan hệ gì? Luân gia giúp ngươi ôm đại cầu bóng có được hay không? Đậu đậu để mắt tới nhân gia bóng rổ. Tốt, cho ngươi. Đậu đậu lập tức vui dạo dực ôm một cái màu đỏ sậm lớn bóng rổ, giống kiên trì cái bụng lớn đồng dạng, gật gù đắc ý phi phàm. Vọt tới phòng sách tranh công, nói những này người đều là nàng cùng muội muội gọi tới, có phải là đặc biệt nhiều? Đặc biệt nhiều, đặc biệt nhiều, mọi người đều nói. Lý Triều tới, Lý Tưởng còn tại trong đám người thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như tiệm cơm đối diện thương trường lão bản, còn có vị kia trải bên trong điểm quản lý, vị này quản lý lại còn mặc màu xám nhạt đồ vest đâu. Những này không ít người đều biết Lý Tưởng Đậu Đậu sư sư, cái này ba là trong khu cư xá trưởng thành hài tử đâu, nhất là hiện tại có tiếng, trong khu cư xá không có ai không quen biết bọn hắn. Những này người nhìn thấy Đậu Đậu sư sư, nhộn nhịp chào hỏi. Đậu Đậu sư sư tới. Tới rồi nhiều người, sư sư thẹn thùng, không dám nói lời nào, Đậu Đậu thì hào phóng đáp lại nói, khoát khoát tay, rất có lãnh đạo phong thái, không hổ là dự bị trưởng phòng A. Đậu Đậu hôm nay dự định chuyển vài cuốn sách nha. Thật nhiều vốn, giới A nhiều. Giới A phần lớn là bao nhiêu, không biết. Đậu Đậu rất qua loa nói một câu nói như vậy, tiếp lấy quan tâm bóng rổ đi. Nàng đem bóng rổ để dưới đất, ra dáng đập bóng rổ. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, vóc dáng cũng nhỏ, nhưng là 2-3 tuổi thời điểm liền xem Lý Triều cùng Lý Tưởng chơi bóng rổ. Bóng loại vận động bên trong, nàng đối bóng rổ quen thuộc nhất, không chỉ có thể xem hiểu, hơn nữa sẽ chơi hai lần, ví dụ như đập bóng rổ. Ai u, Đậu Đậu sẽ đánh bóng rổ đâu? Hi hi, ha ha ha, năm Đậu Đậu cao hứng, bóng rổ đập càng hăng say. Hiện trường người càng ngày càng nhiều, chuyển sách công tác khởi động, có người đi ra phân công, nói nhiều người như vậy, rất dùng ít sức cùng nhanh gọn có thứ tự phương pháp là xếp hàng truyền lại. Tiệm sách bên trong lưu lại 5 người phụ trách chỉnh lý cùng đưa sách, những người khác xếp thành đội, một mực theo tiệm sách kéo dài đến sách mới cửa hàng. Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư cũng đứng ở trong đám người, hai cái tiểu bằng hữu đứng tại Lý Tưởng trước người, kích động. Rất nhanh, sách bắt đầu theo tiệm sách truyền ra ngoài, một bản tiếp lấy một bản, trước một người tiếp nhận, đưa cho phía sau một người quay người lại đưa cho lại phía sau một người. Mỗi một quyển sách đều muốn trước đi qua Đậu Đậu sư sư tay nhỏ, có đôi khi bận không qua nổi, Lý Tưởng liền trực tiếp vượt qua hai nàng. Thơ đường 300 bài sư sư bưng lấy nhận được sách cũ, nhận ra trang bìa nằm chữ to, thật lợi hại à. Lại một quyển sách tới. 10 cùng 9 Đậu Đậu chỉ nhận ra 10 cùng 9 lượng cái chữ, mặt khác không quen biết. Sư sư góp qua cái đầu nhỏ nhìn một chút, lắc đầu, nàng cũng không quen biết. Cắp cắp cắp cắp đây là chữ. Sư sư tò mò hỏi. Đậu Đậu thì quan tâm tiếp theo quyển sách đi, xem xét cái này tiểu bằng hữu liền không có sư sư hiếu học. Lý Tưởng tiếp nhận bộ này cũ nát mà nói, chỉ thấy trang bìa viết là Thanh Thành 19 hiệp, là một bản tiểu thuyết võ hiệp. Đậu Đậu lấy được. Lý Triều lại đem một quyển sách truyền cho Đậu Đậu. Đậu Đậu tiếp nhận, nói thầm. Lúc này một chữ cũng không nhận ra, không có chút nào hứng thú đem sách giao cho sư sư, tiếp tục nhận thoáng cái quyển sách đi. Sư sư cũng không thể nhận ra bìa chữ, lại hỏi Lý Tưởng. Lý Tưởng nhìn thoáng qua, lúc này là Tây Hồ Cổ Kim Đàm Luận, không biết nói cái gì. Lý Tưởng đem danh tự nói cho sư sư, tiểu học muội ồ một tiếng, lại tiếp nhận Đậu Đậu truyền đến sách, y lì hành nguyên một chữ không quen biết. Lý Tưởng nhìn thấy quyển sách này, sửng sốt một chút, rất quen thuộc, chỉ cho sư sư nói, cái này gọi hóa thân tiến sĩ. Sư sư chỉ vào bìa hai nhân vật nói, Dìm, Anna. Lý Tưởng cười khổ. Quyển sách này cùng hắn là quen biết cũ, hắn sơ chung thời điểm nhìn qua. Lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân, trước đây chưa từng nghĩ đến một người có thể có hai loại nhân cách, biến thành hai cái hoàn toàn khác biệt người. Cứ như vậy, đám người đem sách theo tiệm sách một bản chuyển ra ngoài, dùng 3 giờ cuối cùng đem tiệm sách bên trong sách vận chuyển xong. Sắp chia tay thời khắc, vì biểu thị cảm tạ, lao ra tử để mọi người đều chọn một vốn sách thích mang về. Đậu Đậu lập tức kích động tìm sách đi, Lý Tưởng đối bên chân sư sư nói, sư sư cũng đi chọn sách đi, lao ra ra để ngươi chọn. Ó sư sư vẫn lo âu nói, ta không có tiền. Lý Tưởng, không cần tiền, lão gia gia đưa cho ngươi, ngươi đi chọn chính là. Ó sư sư cái này mới yên lòng tìm tỉ tỉ đi, chuẩn bị theo một phòng trong sách chọn một vốn nữa thích đi ra. Sư sư chọn lấy một bản, là nàng nhận biết, thế giới động vật, bên trong có thật nhiều tranh minh họa, giới thiệu các loại động vật. Đậu Đậu thì ôm 3 quyển sách trở về. Chỉ có thể chọn một vốn. Lý Tưởng nói. Đậu Đậu nói nàng đều ưa thích. Có thể hay không đều muốn. Lý Tưởng nói, một người chỉ có thể chọn một vốn, ngươi muốn cái này 3 quyển sách cũng được, nhưng là trong đó một quyển là ta, một quyển là ba ba, một quyển khác mới là ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể thế nào? Đậu Đậu đương nhiên chẳng ra sao cả a, đồng ý, ca ca cùng ba ba không phải liền là nàng nha, làm nàng là tiểu hài tử ngốc đâu. Ngươi đều chọn cái gì sách a, cho ta xem một chút. Cho ngươi ha ha. Lý Tưởng tiếp nhận, đệ nhất vốn vậy mà là hóa thân tiến sĩ. Đậu Đậu cho ra lý do là đây là Jim cùng Anna, sư sư nói cho nàng biết. Nếu là Jim cùng Anna, như vậy nàng muốn dẫn trở về nghiên cứu một chút. Cuốn thứ hai là gấu nhỏ bảo bảo, chúng ta thích người, trang địa là một đầu ngồi dưới tảng cây gấu nhỏ, ngây thơ chân thành, đây là bị Đậu Đậu chọn chúng nguyên nhân chủ yếu, đáng yêu. Cuốn thứ ba, em ba lý tưởng hãi hùng khiếp vía, trang địa rất hoa mỹ, một cái thịnh trang sĩ nữ ôm tỷ bà tại đạn, một cái áo lam công tử ca đứng ở phía sau tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, nhân vật sắc thái xinh đẹp, sắc thực rất hấp dẫn tiểu bằng hưu ánh mắt, nhưng đây là một bản không tốt sách ra. Kim Bình Mai. Chương 471, Tiểu Di Tổng Quyết Tái, ngươi nhận lầm người rồi. Đại tượng, sách của ta đâu? Buổi tối, Đậu Đậu đi vào thư phòng, thẳng hỏi Lý Tưởng muốn sách. Cái gì sách? Ta không có bắt ngươi sách. Lý Tưởng mắt liếc cái này mặc gấu nhỏ áo ngủ tiểu thí hài, dưới ánh mắt rời, chú ý tới trong tay nàng mang theo vô cùng đáng thương mèo Tom. Ngươi có thể hay không đừng luôn luôn mang theo mèo Tom đi khắp nơi đến đi đến, đem nó bung ra, chính nó biết đi đường, không muốn ngươi mang theo. Đậu Đậu đem mèo Tom xách tới trước mắt nhìn một chút, nói, luôn ra ưa thích đường mẫu mèo con vịt. Thích ngươi liền muốn tôn trọng nó, thả nó xuống. Lý Tưởng một bên nói một lần tiếp tục tại máy vi tính đánh chữ. Đậu Đậu tò mò đứng đến Lý Tưởng bên người, đệm lên chân nhìn hắn gõ bàn phím. Đại tượng ngươi đang làm. Ta tại viết tiểu thuyết. Sách của ta đâu? Ngươi trả cho ta sách. Ta nói không nhúc nhích sách của ngươi. Ngươi động rồi luôn ra có 3 quyển sách, hiện tại chỉ có 2 bản nha. Ta nói không có cầm liền không có cầm, ngươi chắc chắn thật sự là càng ngày càng kém. Đậu Đậu nghi ngờ cầu nhau, sách của nàng ném đi một quyển là thật, dù sao 312 loại này ngây thơ toán thuật đề không làm khó được nàng, nhưng phức tạp một chút nữa, ví dụ như 532 vẫn là chờ tại 6 nàng liền không biết rõ. Nhưng là nàng không biết chàng bắt đến trộm nàng sách người, sở dĩ đến hỏi Lý Đại Tượng, thuần túy là lừa hắn. Không có lừa rồi đến. Nàng nói thầm nói rất quyển sách kia thật xinh đẹp, người ở phía trên mặc quần áo thật xinh đẹp, có đỏ có xanh biếc, vì cái gì không thấy á. Tiểu bằng hữu tư duy lo dịp năng lực không được, bằng không thì phân tích liền có thể mãi đến, loại sự tình này trong nhà trừ Lý Đại Tượng không có người thứ hai làm được. Kim Bình Mai loại sách này, đầu tiên sư không có khả năng xem, thứ nhì Lý Triều không đọc sách, mãng liền xong việc, nhìn cái gì sách, hướng tiểu viên. MM3 không bài trừ khả năng này, bất quá, nghĩ đến nàng xem một bản nhi tử viết ta là mèo đều có thể xem trọng mấy tháng, đến bây giờ vẫn như cũ chưa xem xong, vì lẽ đó, vẫn là thôi đi, nàng cũng không lớn khả năng xem Kim Bình Mai loại này cổ thư. Mặc dù nói sách này rất thơm xinh đẹp, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào giải trí phương thức đơn điệu cổ đại mà nói, liền hiện đại đến nói, muốn nhìn cái gì phiến hay không. Cần phải đi xem một quyển sách sao. Còn muốn não bổ hình ảnh, nhiều mệt mỏi a. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Lý Đại Tượng tồn tại khả năng. Nhưng là Lý Đại Tượng hiện tại chứa chứng trạc đàng hoàng, thành công đem tiểu hài tử lừa gạt. Đậu Đậu ủ rũ leo lên sofa ngồi xuống, cầu nhau không biết tại nhắc tới cái gì. Kỳ thật cũng có khả năng không phải Lý Đại Tượng, bởi vì nếu như tiểu động vật cũng coi như ở bên trong lời nói, cái kia có thể là Lý Giác Tử, mèo Tom cùng tắc kẻ hòa song huynh đệ. Đậu Đậu ở một bên, Lý Tưởng liền không có cách nào an tâm viết đồ vật. Tiểu hài tử này luôn luôn cho người ta một loại nàng tại thời khắc nhìn chằm chằm cảm giác của ngươi, Lý Tưởng không tĩnh tâm được. Đậu Đậu, trở về đi ngủ, sư có phải hay không đã lên giường? Đậu Đậu lắc đầu nói sư không có lên giường đi ngủ, sư tại kéo ba ba. Lý Tưởng, vậy ngươi còn không mau đi bồi sư nói chuyện, nàng kéo ba ba thời điểm một người sẽ biết sợ, nhanh đi, ngươi là tiểu tỷ tỷ. Ngươi là cắp ngươi đều không đi đâu, hừ Đậu Đậu không phải tốt như vậy sai xử, phản kích một thương nói. Ngươi xem ta đang bận a, hơn nữa có ngươi cùng mụ mụ tại, cần ca ca xuất mã sao? A, ra. Đậu Đậu tò mò hỏi. Xuất mã? Ngựa của ngươi đâu? Cho Luân ra xem một chút đi. Song chứng, Lý Tưởng bản ý là sai khiến tiểu bằng hữu đi, lần này nàng càng không đi, nhảy xuống ghế sofa, tiến đến Lý Tưởng bên người ồn ào muốn nhìn ngựa của hắn. Lý Tưởng nói hắn không có ngựa, Đậu Đậu hỏi lại vừa rồi rõ ràng nói xuất mã, vì cái gì không có ngựa? Không có ngựa làm sao ra, có phải là khi dễ tiểu hài tử không phải dễ trêu như vậy, thấy được đây là sao? Thổi phồng răng sói đại bổng. Buổi tối, cho tiểu bằng hữu kể xong chuyện kể trước khi ngủ về sau, Lý Tưởng về đến phòng nằm xuống, bình thường không khóa cửa hắn hôm nay đặc biệt khóa trái cửa phòng, sau đó ngồi tựa ở đầu giường, lấy ra theo Đậu Đậu nơi đó thuận tới Kim Bình Mai nhìn lại. Với tư cách một tên tác gia, xem loại sách này hoàn toàn không phải hướng về phía nhan sắc đi, mà là cường điệu suy nghĩ trong đó ở văn học tính, xã hội tính cùng nhân tính. Quả nhiên, Lý Tưởng nhìn một chút ngủ gà ngủ gật, nghĩ đến Hoàng Hữu Di, trời tối ngày mai muốn đi nhìn nàng trận chung kết, liền đem sách buông xuống, nằm xuống, đóng lại đèn ngủ, hắc ám bên trong có thể đủ rõ ràng nghe được tiếng hít thở của mình, trong mơ hồ nghĩ thầm tối nay có thể hay không mơ tới tiểu tỷ tỷ, lão nhân cùng biển còn lại cái đuôi lúc nào có thể bổ đủ. Đừng treo hắn A, đều đi qua được một khoảng thời gian rồi. Hoa hạ cả nước nữ tử thi đấu tranh giải tổng quyết tái tại năm khỏa lỏng sân vận động cử hành, Lý Tưởng có Hoàng Hữu Di đưa 10 tấm phiếu, trừ tiểu Lý nhà 5 cái, còn có Lý Đản một nhà, còn thừa lại một tấm vé vào cửa làm sao bây giờ? Nữ bên cạnh bạn sư sư bỗng nhiên nói với Lý Đản. Đây thật là cái tiểu cơ linh quỷ. Đầu đầu nghe xong, cũng hướng Lý Đản hô nữ bên cạnh bạn nữ bên cạnh bạn. Lý Đản như làm tặc nhanh chóng liếc nhìn cha mẹ hắn, vội vàng hướng hai tiểu hài tử khoát tay, tỏ ý nhanh lên đừng nói nha. Nữ bên cạnh bạn hì hì, nữ bên cạnh bạn bốn. Càng không cho đầu đầu nói, đầu đầu càng phải nói, vây quanh Lý Đản ồn ào, thành công đem Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh quyền lực chú ý hấp dẫn tới. Lý Tưởng thấy thế, cười ha hả nói với Lý Đản, nghe được không có Đản Đản, đầu đầu sư sư cho ngươi nghĩ kế, đem nữ bên cạnh bạn gọi tới, dạng này vừa vặn 10 người. Tốt. Trả lời không phải Lý Đản, mà là đại nương Miêu Tĩnh quyền. Đại nương đều nói xong, đó chính là thực sự tốt, quyết định như vậy đi, Lý Đản chỉ có thể gọi điện thoại hẹn Đồng Trương Mục tới. Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh Quyên còn không có gặp qua Đồng Trương Mục, nhưng là nghe nói, dù sao Lý Đản mang người nhà cô nương tại rất nhiều người trước mặt lúc gần lúc hiện, tin tức sớm truyền ra. Lý Đản một bên gọi điện thoại, một bên hung hăng trừng mắt liếc thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn gọi điện thoại đầu đầu, lại là gia hỏa này, lại là cái này kẻ đầu tê. Lần thứ nhất bại lộ có bạn gái sự tình liền là nàng vạch trần. Gọi điện thoại cho mụ hắn nói. Đồng Trương Mục tới, tâm tình thấp thỏm, nhưng là nội tâm là vui vẻ. Tô Mỹ Tuệ vì để tránh cho nàng khẩn trương, từ đầu đến cuối bồi tại bên người nàng. Đầu đầu sư sư cũng đi theo tiểu đồng cô nương bên chân, mở miệng một tiếng nữ bên cạnh bạn. Nữ bên cạnh bạn ngươi ăn sao? Ngươi bên cạnh bạn ngươi muốn uống nước nước sao? Nữ bên cạnh bạn váy của ngươi thật là dễ nhìn, nữ bên cạnh bạn ngươi thật trắng ấy. Nữ bên cạnh bạn ngươi chán ghét đen đản đản sao? Nữ bên cạnh bạn ngươi mấy tuổi? Nữ bên cạnh bạn ngươi kéo ba ba sao? 7 giờ rưỡi tối, bóng truyền nữ tổng quyết tái chính thức khai hỏa. Có thể đủ dung nạp 5 vạn người trong sân vận động tràn đầy, ngồi đầy người, ký giả đài truyền hình tới không ít, khiêng camera cầm mịt rô, trong đám người xuyên qua, thừa dịp bắt đầu thi đấu trước đứng không tự do phỏng vấn. Lý Tưởng đám người chỗ ngồi rất cao, vị trí phi thường tốt. Hắn rất muốn đi hậu trường cho Hoàng Hữu Di cổ vũ ủng hộ. Nhưng là lại lo lắng phá hủy tâm cảnh của nàng, hơn nữa, lúc này hẳn là huấn luyện viên tại làm sau cùng chiến thuật giảng giải cùng lúc trước diễn thuyết đi, điện ảnh bên trong tiểu thuyết đều là nói như vậy. Đang nghĩ ngợi Lý Tưởng chợt thấy đậu đậu đứng lên nhỏ thân thể, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước với chào, hắn tưởng rằng Hoàng Hữu Di đi ra, tập trung nhìn vào, không phải Hoàng Hữu Di, mà là phóng viên đài truyền hình. Cái này tiểu bằng hữu nhìn thấy đài truyền hình, hưng phấn vây chào chủ động yêu cầu phỏng vấn. Đừng vây chào, ngồi xuống ngồi xuống. Lý Tưởng đem tiểu bằng hữu nhân xuống, không muốn quá dễ thấy, nhưng là đã chậm, cầm ống nói nữ phóng viên thấy được tiểu bằng hữu, đến mức có phải là nhận ra Lý Tưởng, không biết, bởi vì Lý Tưởng mang theo một đỉnh ép tới rất thấp màu đen mũ lưỡi chai. Nhưng dù sao đối phương đến đây, là một cái trên TV thường gặp gương mặt, ban tổ chức nổi danh thể dục phóng viên. Ngươi thật nhỏ bằng hữu, ngươi là đậu đậu đúng hay không? Vậy mà nhận ra đậu đậu, thật sự có tài a đậu đậu, ngươi phát hỏa. Đáng tiếc. Nhân gia đậu đậu không cho rằng chính mình là đậu đậu. Luân gia không phải đậu đậu. Đậu đậu nói như vậy, hai mắt mở thật to, mở to mắt nói lời bịa đặt rất hăng hái đâu. A. Nữ phóng viên ngẩn người, lần nữa nhìn một chút đậu đậu khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy tiểu bằng hữu, hơn nữa bên người ngồi một cái giống nhau như đúc song bào thai, trương trạc đàng hoàng vô cùng nhu thuận bộ dáng, cái này không phải liền là hiện tại đặc biệt hỏa Lý Tưởng song bào thai tiểu tỷ muội nha, không có khả năng nhận lầm người. Nữ phóng viên lòng tin tăng nhiều. Cười nói, ta biết ngươi a đậu đậu, ta còn nhận biết muội muội của ngươi cùng ngươi ca ca đâu. Nói xong, nữ phóng viên lập tức lấy ánh mắt dò xét người bên cạnh, đảo qua sư sư, ánh mắt rơi trên người Lý Tưởng, mũ lưỡi chai ép tới lại thấp, cũng ngăn không được cái kia giống như đồng ruộng bên trong bọ dày chiếu lấp lánh a. Luân gia thật không phải là đậu đậu, luân gia là đậu nga đâu. Nàng bây giờ gọi Lý Đậu Nga, đồng thời có thể đẩy, bên người sư sư cũng không phải sư sư, mà là Lý Hoan Uổng. Nhìn như vậy, nhân gia ban tổ chức phóng viên xác thực nhận lầm người. Còn nói là đại nhân đâu, liên tiểu hài tử danh tự đều sẽ nhớ lầm. Có thể hay không tôn trọng thoáng cái tiểu hài tử. Chương 472, TV phỏng vấn, 23. Nhan Tiểu Văn ăn cơm tối phía sau về đến phòng chuẩn bị gần đây chơi xuân kế hoạch. Mùa mưa đã dần dần trôi qua, vùng ngoại ô xuân quang sáng lạ, là thời điểm dẫn đầu các tiểu bằng hữu đi dã ngoại du xuân, nhưng là mang tiểu bằng hữu đi ra ngoài chơi đặc biệt phải cẩn thận, muốn kế hoạch chu toàn. Bởi vì tiểu bằng hữu đều quá nhỏ a, hơn nữa nhiều người, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào, sớm làm tốt kế hoạch cùng nhân viên an bài nhất là trọng yếu. Thời gian, ngày 26 tháng 5. Địa điểm, Hương Sơn Công viên, Hậu Tuyển, Cầu Cầu Công viên, Thẩm Dương Vườn Cây. Lĩnh đội, Nhan Tiểu Văn, Liễu Hiểu Hiến. Tiểu lớp trưởng,

Đối đi nhà bà ngoại các nàng vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn không cần lên nhà trẻ, điểm này đối Đậu Đậu đến nói thật sự là quá vui vẻ nha. Gia hỏa này thường xuyên ảo tưởng bay được, nếu như biết bay, nàng muốn làm chuyện thứ nhất liền đi theo trong vườn trẻ chạy đi, trốn xa xa, đi chơi. Đến mức Sư Sư, mặc dù tại mụ mụ trước mặt liệt kê qua yêu nhà trẻ thập đại lý do, nhưng đoán chừng không phải thật tâm, bởi vì trước mắt ngày biết được có thể không lên nhà trẻ mà đi nhà bà ngoại lúc, tiểu muội muội này cao hứng một chút không thể so Đậu Đậu thiếu, buổi tối đi ngủ khó được biểu hiện không an phận, ở trong chăn bên trong lăn qua lăn lại, cười hì hì hô lý tưởng cùng nàng chơi trốn tìm. Cái kia đến nhà bà ngoại, sẽ nghĩ ba ba sao? Lý Triều rất không nỡ hai cái nữ nhi bà bối, hơn nữa cách mở nhiều ngày như vậy. Nhớ ngươi. Sẽ. Hai cái tiểu muội muội bi bô nói, lập tức bị ngồi xổm xuống Lý Tưởng một cái ôm vào trong ngực. Nếu như tiệm cơm không có khai trương, Lý Triều khẳng định sẽ cùng theo đi, nhưng là tiệm cơm vừa khai trương, hắn không yên lòng buông tay mặc kệ. Đậu Đậu cùng Sư Sư nói muốn ba ba không chỉ có là trên miệng nói một chút mà thôi, hơn nữa dùng hành động thực tế nói cho Lý Triều, mỗi người hôn hắn một ngụm. Ngọt ngào cam đoan nhất định sẽ muốn ba ba, không chỉ có muốn ba ba, hơn nữa cũng muốn mụ mụ. Hướng Tiểu Viên cũng không đi Nghi Châu, Lý Triều không đi, nàng cũng liền không có ý định đi, giúp đỡ Lý Triều xử lý tiệm cơm sinh ý, chiếu cố hắn ăn uống sinh hoạt thường ngày. Bị nha. Đậu Đậu Sư Sư kéo lấy dương hành lý của mình, theo sau lưng Lý Tưởng đi ra ngoài, Hướng Tiểu Viên chợt nhớ tới cái gì, truy vấn, bài tập của các ngươi vốn mang theo sao? Tiểu Văn lão sư không phải bố trí bài tập sao? Phải nhớ đến mang lên A, mụ mụ trở về muốn kiểm tra. Đậu Đậu không nghe thấy, kéo lấy dương hành lý tranh thủ thời gian chạy. Sư Sư nghe được, dừng lại trả lời mụ mụ lời nói, đồng thời thành thật khai báo không có mang sách bài tập, nhưng không phải nàng không nguyện ý mang, mà là nàng cùng tỷ tỷ sách bài tập cũng không tìm tới A, không thấy rồi không biết đi nơi nào. Đậu Đậu tiểu cước bộ bước nhanh hơn, lôi kéo Lý Tưởng quần vội vàng vào thang máy, còn vây chào gọi nàng muội muội ngốc nhanh lên tới, không cần nói A, máy bay đều muốn chạy rồi. Làm thang máy đóng lại, không gặp mụ mụ đổi tới, Đậu Đậu thật to thở dài một hơi, bắt đầu giáo dục lên Sư Sư, giới ngu sao, có thể hay không không giới ngu sao hồ hồ, ngươi giới cái bộ dáng ở bên ngoài luân ra tốt lo lắng ấy, ngươi có thể hay không làm mất à. Ngươi muốn nghe tỉ tỉ à, không cho phép chạy loạn à, nghe được làm bài tập ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy, ngươi suy nghĩ, ngươi đần độn. Tiểu gia hỏa này nói ra một đống lớn đại nghịch bất đạo lời nói, hoàn toàn coi nhẹ Lý Tưởng tồn tại. Dù sao cũng là tiểu Lý nhà đại nhân, đồng dạng có nghĩa vụ cùng quyền lực quản hạt hai cái tiểu bằng hữu bài tập ở nhà vấn đề, nhưng là rất hiển nhiên, giờ phút này ở trong mắt Đậu Đậu, Lý Đại Tượng không tính là tiểu Lý nhà đại nhân, mà là giống như nàng tiểu bảo bảo, là không quản được nàng. Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh lái xe dừng ở tiểu khu dưới lầu chờ, thấy Lý Tưởng cùng hai cái tiểu bảo bảo đi ra, vội vàng tới hỗ trợ xách hành lý, chủ yếu là giúp Đậu Đậu Sư Sư nâng mini dương hành lý, nhưng là hai cái tiểu bảo bảo đều cự tuyệt. Chấn chấn có âm thanh nói mình sự tình chính mình làm. Hoa Đậu Đậu Sư Sư cũng thật là lợi hại, thật hiểu chuyện nha. Vương Ngân Chân khích lệ nói. Cái nào đó tiểu bảo bảo cái đuôi nhỏ lập tức vểnh lên lên, đi bộ nhảy dựng lên. Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh cũng sẽ đi cùng Nghi Châu, các nàng là mang theo nhiệm vụ đi, đến bên kia muốn liên lạc với nơi đó âm nhạc người, dựng MV tổ quay phim, cho ba bài chủ đánh ca quay chụp MV. Ba người ở phi cơ đại khái thương lượng một chút tiếp xuống công tác kế hoạch. Tiếp lấy Lý Tưởng bồi tiếp Đậu Đậu Sư Sư xem ba chú heo con xây nhà, kỳ thật, rất tốt xem. Nhìn một chút, Đậu Đậu con heo này bắt đầu ngủ gà ngủ gật, cái đầu nhỏ theo câu cá đồng dạng, từng chút, đống nhiên tứ chi bay nhảy, chính mình đem chính mình giật mình, còn tưởng rằng muốn cắm đến dưới mặt ghế đi đâu. Lý Tưởng xem buồn cười, chịu đựng, đem nàng ôm tới, ôm trong ngực mình, ôm, theo ôm một viên hạt vừng bánh trôi nước đồng dạng, êm ái dỗ dành nói, ngủ đi, ca ca bảo hộ ngươi đây. Đậu Đậu thoải mái mà khe khẽ thở dài, nằm sấp trên người Lý Tưởng, chợt nhớ tới cái gì, nhắm mắt lại vung vẩy tay nhỏ, nói muốn nàng Tiểu Lục. Tiểu Lục liền là Đậu Đậu món kia màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm, Lý Tưởng theo nàng mini trong dương hành lý tìm ra, sau đó quấn tại tiểu bằng hữu trên thân, dạng này, tiểu bằng hữu mới rốt cục can tâm, hô hấp dần dần nhẹ nhàng nhu hòa, rất nhanh phát ra thơm ngọt tiếng ngáy khẽ khẽ. Một bên Sư Sư thấy tỷ tỷ ngủ thiếp đi, cũng thu hồi máy tính bảng. Lý Tưởng hỏi nàng, Sư Sư cũng muốn đi ngủ cảm giác sao? Đến, ca ca ôm ngươi. Đậu Đậu có thể tại bất luận cái gì địa phương ngủ ngon ngọt, ví dụ như trước kia liền theo Miêu Tĩnh quên tại chợ bán thức ăn ngủ qua ngủ trưa, chung quanh người đến người đi, vô cùng ồn ào, nàng vô cùng thơm ngọt nằm tại phía dưới quầy trong ngăn tủ. Sư Sư không giống, nàng sẽ so sánh khuyết thiếu cảm giác an toàn, ở bên ngoài không dễ dàng ngủ, dù cho ngủ thiếp đi cũng là ngủ rất nhạt, vừa có động tĩnh liền tỉnh. cắp cắp mệt mỏi sư sư nói, mình ôm lấy Hướng Sơ Ảnh lúc sau Tết đưa cho nàng màu nâu gấu nhỏ búp bê, nằm trên ghế, nhắm mắt lại, nhẹ nói, sư sư muốn ngủ à, cắp cắp ngủ ngon. Lý Tưởng nhìn một chút ngoài cửa sổ tươi đẹp bầu trời, nhẹ nói, ngủ ngon sư sư tiểu bằng hữu. Tốt đi tiểu sư sư mềm mềm mà nói, nhắm mắt lại bắt đầu chuẩn bị đi ngủ cảm giác nha. Một lát sau, nàng lặng lẽ mở to mắt, nhìn thấy ca ca ôm tỷ tỷ, tại vỗ nhẹ nhẹ tỷ tỷ bả vai. Nàng kìm lòng không đặng tốt tốt miệng nhỏ, lại nhắm mắt lại, muốn đi ngủ, nhưng mà một hồi phía sau còn là không ngủ, lại mở to mắt, nhìn thấy ca ca còn tại dỗ dành tỷ tỷ, đống nhiên dỗi ra một đầu ngón tay, điểm một cái đùi của ca ca, nói, cắp cắp, ngươi hôn hôn sư sư đi, hôn hôn tiểu bằng hữu mới có thể ngủ. Đến Nghi Châu, Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh vào ở khách sạn, Lý Tưởng thì mang theo Đậu Đậu sư sư ngồi lên Hướng Sơ Ảnh xe, tiến vào nhà bà ngoại. Ngoại bà gặp một lần hai cái này tiểu bà bảo, đau lòng ôm vào trong ngực trái xem phải xem, hôn lấy hôn để. Nàng đạt được tin tức, nói tiểu tỷ muội hai tại Thẩm Dương khóc như mưa, bởi vì một con vịt. Đem nàng đau lòng, so với mình khóc còn khó chịu hơn. Cái này đáng ghét con vịt. Khắp thiên hạ con vịt đều không phải tốt con vịt. Đáng yêu như vậy tiểu bảo bảo đều nhẫn tâm cho khóc. Ngoại bà, xem đưa cho ngươi. Đậu Đậu theo chính mình mini trong dương hành lý tìm ra một kiện tiểu lễ vật, đưa cho ngoại bà. Đây là nàng tại trong thương trường mua, đồ vật là nàng chọn, nhưng là tiền là Lý Tưởng giao, biện xưng nàng mua. Đây là cái gì? Là bảo bảo cho ngoại bà mua sao? Ngoại bà mừng rỡ hỏi. Là. Ngoại bà lại ôm lấy cái này tiểu bằng hữu hôn một chút. Sư sư cũng có. Sư sư cũng đem nàng chuẩn bị tiểu lễ vật lấy ra đưa cho ngoại bà. Ngoại bà lễ vật vừa thu lại liền là hai phần, thu hoạch vui sướng cũng là hai phần, phá lệ cao hứng. Hướng Sơ Ảnh kích động nói, mụ, mở ra đến xem là cái gì, hẳn là sâu gióng A. Vừa mới nói xong, anh em ngoại bà cùng Đậu Đậu sư sư toàn bộ nhìn về phía nàng, sâu gióng là các nàng đều sợ hãi sinh vật, nghe tin đã sợ mất mật. Ngoại bà giận tái mặt nói lung tung cái gì, ngươi một cái đại cô nương. Nói chuyện thẳng như vậy đến thẳng đi, nghẹn chết người không đền mạng, nơi nào sẽ có nam hải tử thích ngươi. Hướng Sơ Ảnh. Được, vậy ta không nói, cái gì đều có thể thượng cương thượng tuyến, có phiền hay không, tiểu tượng, đến trong phòng ta, cho ta đấm lưng. Hướng Sơ Ảnh trở về phòng đi, sinh nhật đến, niên kỷ lại muốn lớn hơn một tuổi, bị phụ mẫu thúc giục kết hôn thúc giục tóc trắng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Tiểu tượng đừng đi. Ngoại bà nói. Tiểu tượng mau tới. Nói với Sơ Ảnh. Chương 478, An Dưa Còn Chúng, 23. Hướng Sơ Ảnh trước kia đi tới trường học, đẩy ra cửa phòng làm việc, nhìn thấy trong phòng làm việc các lao sư chính tập hợp một chỗ nhiệt liệt thảo luận cái gì, hơn nữa tụ tập địa phương chính là bàn làm việc của nàng. Có người nghe được tiếng mở cửa, quay đầu xem ra, thấy là nàng, cao hứng lớn tiếng nói, hướng lao sư tới rồi, hướng lao sư tới rồi, nhanh, mọi người tránh hết ra, để hướng lao sư nhìn xem. Hướng Sơ Ảnh không hiểu, nhìn cái gì? Các ngươi đang làm gì? Đám người tản ra, lập tức đem bàn làm việc của nàng nhường ra, hiện ra ở trước mắt nàng. Chỉ thấy trên bàn công tác bày đầy đỏ tươi ướt át hoa hồng. Lũ ôm ôm, đem bàn làm việc của nàng toàn bộ chiếm lấy, làm việc dùng máy tính bị hoa hồng bao phủ ở trong đó. Thật là lãng mạn a hướng lao sư. Có vị nữ lao sư ghen tị nói, như thế một lớn nâng hoa hồng, đối nữ sinh đến nói rất có lực sát thương, cho dù là đã kết hôn nữ lao sư, cũng không nhịn được tâm thần dập dờn. Hướng Sơ Ảnh đương nhiên không ngoại lệ. Nhìn thấy nhiều như vậy hoa hồng, tâm tình vui sướng rất nhiều, chí ít, trước kia liền cho nàng một cái to lớn kinh hỉ, chỉ là... Đây là ai đưa tới? Hướng Sơ Ảnh hỏi đám người. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Nô lão sư là cái thứ nhất tới, hắn khả năng biết, nô lão sư. Nô lão sư. Nô lão sư đi học, hắn hôm nay là tiết khóa thứ nhất. Đám người vây quanh ở Hướng Sơ Ảnh bên người liệu dĩu, đối tặng hoa người thần bí hiếu kỳ không thôi. Hướng lão sư có phải hay không tìm bạn trai? Hướng lao sư rốt cục tìm bạn trai, không biết là cái nào có như thế lớn mị lực. Hướng Sơ Ảnh là Nghi Châu nhất trung danh nhân, nghiệp vụ năng lực không nói trước, tướng mạo, dáng người và khí chất cũng đã đầy đủ để nàng bị người chú mục, đuổi người có thể vây quanh thao trường lập vài vòng, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng từ đầu đến cuối một thân một người, không gặp nàng cùng nam nhân kia thân cận qua. Từ năm trước bắt đầu, danh tiếng của nàng cọ cọ dâng đi lên, bởi vì nghe nói nàng là Lý Tưởng thân thích, là Đường tỷ còn là tiểu di. Ngoại giới ngờ vực vô căn cứ, không xác định, nhưng là truyền ra dáng, nhất là hướng Sơ Ảnh trong lớp học sinh, vô mạnh đầu chắc chắn các nàng hướng lao sư cùng Lý Tưởng quan hệ thân mật, bởi vì hướng lao sư dẫn bọn hắn đi gặp qua Lý Tưởng chân nhân. Nhiều năm như vậy nữ thần, một mực không có bị người đổi kịp, hôm nay tựa hồ tình huống có biến hóa, từ lâu đã có người đưa tới một lớn nâng hoa hồng, kinh diễm đám người. Ta đếm, có 99 nhiều hoa hồng. Văn phòng dạy anh ngữ nữ lao sư thần sắc khó mà bình tĩnh, một mực lộ ra rất kích động. Nàng là hài tử mụ hắn, nhưng lại như thế chuyện lãng mạn chưa từng gặp được, chồng nàng là trực nam, không hiểu lãng mạn, chưa từng đưa cho hoa hồng cho nàng. Giờ phút này nhìn thấy có người đưa hoa hồng cho Hướng Sơ Ảnh, nàng lộ ra so người trong cuộc còn kích động hơn, lại đem nhiều như thế hoa hồng cẩn thận đến một lần, xác nhận là 99 đóa. Hướng Sơ Ảnh theo hoa hồng bên trong tìm tới một tấm tinh xảo tấm thẻ, mở ra xem, có hai hàng chữ, viết tay bút tích, viết là, chúc ngươi như hoa, vĩnh viễn mỹ lệ, sinh nhật vui vẻ. Lạc khoản là một cái lý chữ. Hướng Sơ Ảnh cái thứ nhất liền nghĩ đến trong nhà Lý Tiểu Tượng. Nhưng là nàng tới làm thời điểm, Lý Tiểu Tượng còn đang ngủ rất thẳng, như đầu bé heo, một chút không giống như là cái người hữu tâm. Hơn nữa, hắn đưa cái gì cũng có thể, duy chỉ có không có khả năng đưa hoa hồng. Nhưng mà trừ Lý Tiểu Tượng, Hướng Sơ Ảnh nhớ không nổi còn có cái nào họ Lý mục tiêu. Hướng Sơ Ảnh tâm nghi bất định đem những này hoa hồng thu thập sắp xếp gọn, phóng tới trong giường, chỉnh lý tốt bàn làm việc, sau đó chuẩn bị khóa kiện, nàng bài học hôm nay là tiết thứ hai. Đi vào phòng học, chỉ cảm thấy các học sinh nhìn nàng ánh mắt là lạ, mang theo cười. Có cái gì cao hứng chuyện muốn cùng ta chia sẻ sao? Hướng Sơ Ảnh đi đến bục giảng, buông xuống khóa kiện, trước không vội mà giảng bài, mà là hỏi. Lão sư sinh nhật vui vẻ lớp trưởng dẫn đầu hô một tiếng. Phòng học bên trong lập tức hò hét ầm ĩ, tất cả đều là đưa tới sinh nhật chúc phúc. Một ngày này rất nhiều người cho Hướng Sơ Ảnh đưa tới sinh nhật chúc phúc, có rất nhiều lão sư, có rất nhiều học sinh, có rất nhiều vừa lúc ở trong hành lang gặp phải, đại bộ phận thì là đặc biệt đến văn phòng chúc phúc nàng. Còn có nam lão sư muốn chạm tìm vận may, thử mời Hướng Sơ Ảnh giữa trưa cùng buổi tối ăn cơm, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng vạn nhất đáp ứng đâu, đó chính là trúng thưởng lớn. Không chỉ có trường học người nhiệt tình, còn có ra ngoài trường tới người theo đuổi. Đưa tới quà sinh nhật, còn đưa tới buổi tối hẹn họ mời, đến mức điện thoại cùng tin nhắn, cái kia càng là nối liền không dứt, theo đi làm bắt đầu đến tan tầm kết thúc liền không có yên tĩnh qua. Buổi chiều tiết thứ nhất kết thúc, Hướng Sơ Ảnh hôm nay tất cả chương trình học liền toàn bộ kết thúc, ở văn phòng ngồi một hồi, đem lớp ngày mai kiện chỉnh lý tốt về sau, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Anh ngữ lao sư thấy thế nói ra, Hướng lao sư hôm nay có hẹn họ sao? Nếu như không có buổi tối chúng ta cùng một chỗ liên hoan đi. Cho ngươi cùng một chỗ sinh nhật. Hướng Sơ Ảnh cười từ chối nhã nhặn, đã định tốt hoạt động. Anh ngữ lao sư cười nói, không sao không sao, ta đoán ngươi khẳng định là có an bài. Nàng nhìn xem văn phòng những người khác, thần thần bí bí tiến đến Hướng Sơ Ảnh bên người, nhỏ giọng nói, Hướng lao sư, ta lần trước giới thiệu cho ngươi ta đường đệ thế nào? Có hay không ý nguyện tiến một bước tiếp xúc? Nàng đường đệ so Hướng Sơ Ảnh nhỏ 5 tuổi. Hướng Sơ Ảnh vốn không muốn đem lời nói quá trực tiếp, nhưng là nghĩ đến chuyện tình cảm. Còn là minh xác một chút càng tốt hơn, biệt chuyện đưa tin tức sai lầm, làm trễ nải người khác, thế là rất rõ ràng nói, hắn rất ưu tú, có thể tìm được tuổi tác tương đương tốt hơn cô nương. Anh ngữ lao sư đưa mắt nhìn nàng rời đi, thất vọng lẩm bẩm nói, bị phát thẻ người tốt ta, Tuần Hiên muốn khổ sở chết rồi. Trong tầm mắt của nàng chợt thấy một cái tay nâng một lớn nâng hoa hồng nam nhân ngăn cản Hướng Sơ Ảnh, Hướng Sơ Ảnh lách qua đối phương, thẳng rời đi, đối phương ba chân bốn cẳng đuổi theo. Đi theo Hướng Sơ Ảnh bên người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc này một cỗ màu đỏ sầm mẹt xe đét đứng tại bên cạnh bọn họ, cửa xe mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc theo trong xe đi ra. Lý Tưởng. Anh ngữ lao sư xoa xoa con mắt, xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm. Theo trong xe đi ra người nhìn tựa như là Lý Tưởng, nhưng là nàng không xác định, cũng không dám xác định, Lý Tưởng làm sao lại xuất hiện ở đây đâu, hắn không phải tại Thẩm Dương sao, hơn nữa, hắn đến Nghi Châu Nhất Trung làm gì. Các ngươi mau đến xem, cái kia có phải là Lý Tưởng? Nàng hướng sau lưng văn phòng đồng sự hô. Đám người như ong vỡ tổ tới. Tựa như là Lý Tưởng. Là rất giống, sẽ không thật sự là Lý Tưởng đi. Lý Tưởng làm sao lại tới đây? Các ngươi quên, không phải có truyền ngôn nói Lý Tưởng cùng Hướng lao sư là thân thích sao? Đường tỷ còn là tiểu di tới. A nha, ta cũng nghe qua lời đồn đại này. Đó chính là A, vậy khẳng định liền là Lý Tưởng, rất giống nha.